Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 490. 490. Đầu trộm đuôi cướp. Hồ Hảo bọn hắn đã đến kim khố bên này, cách xa nhau bất quá 2 cây số tả hữu, ở giữa đều là công viên, mà lại tới gần kim khố bên kia còn có lưới điện, bất quá, đã bị nổ tung rất lắm lời tử, trước đó liên quân đoán chừng tặng đồ tới thời điểm, mở ra. Hảo ca, liên quân bọn hắn đang làm gì? Đồng Kỳ bằng lúc này cũng đến đây đối Hồ Hảo hỏi. Tại cắt chém kim khố, không được, chúng ta cần nhờ đi vào mới được. Cũng không biết bọn hắn cắt chém thành dạng gì có phải hay không tốt. Hồ Hảo gục ở chỗ này nói. Ngang nhiên xông qua quá gần đi, liên quân bên kia sẽ biết. Ngươi nhìn bên kia, liên quân bọn hắn đều đã có lính gác tại, mà lại lính gác cách bọn họ kim khố vị trí, còn có 500 mét, còn có lưới điện, chân chính có thể vượt qua, chính là mấy cái kia động, chúng ta một khi đi qua, liền phiền toái. Đồng Kỳ bằng mở miệng nói ra. Xuống tới. Hồ Hảo quát lấy Đồng Kỳ bằng. Đồng Kỳ bằng nghe được, lập tức liền đi theo Hạ Giả Sơn. Hồ Hảo đến trong núi giả, sau đó cầm đèn pin, dùng áo mưa đắp lên, liền tại bên trong vẽ lấy bản vẽ. Đồng Kỳ bằng còn có ba trung đội trưởng là ở chỗ này chờ lấy. Vẽ xong về sau, Hồ Hảo để bọn hắn vào. Nhìn xem a, điểm đỏ là lính gác trạm gác công khai. Trạm gác ngầm còn không biết ở nơi nào, các ngươi an bài tay bắn tỉa cho ta nhìn chằm chằm những cái kia trạm gác công khai, một khi chúng ta muốn đánh, liền xử lý bọn hắn. Ta mang theo một tiểu đội binh sĩ tiếp tục đi tới, ta muốn tới lưới điện tường vây bên kia, sau đó lắp đặt thuốc nổ, đem bức tường kia tường cho nổ rớt về sau, chúng ta cái kia tiểu đội yểm hộ các ngươi tiếp tục đi tới. Mà các ngươi hiện tại cũng muốn hướng mặt trước thúc đẩy một cây số, chính là muốn đến liên quân bên kia một cây số vị trí, như thế chúng ta mới có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất xếp đi qua, hiện tại chúng ta còn không biết nơi này có bao nhiêu liên quân. Theo lý thuyết, ít nhất là một sư bộ đội, bất quá bên này, ta quan sát một chút, đại khái là một đoàn bộ đội tại, còn lại bộ đội cảnh vệ đoán chừng là tại bộ chỉ huy của bọn hắn phụ cận, cũng có khả năng tại mặt phía nam tường thành, bọn hắn lo lắng bộ đội của chúng ta từ mặt phía nam bên kia giết tới, cho nên ở bên kia bố trí lượng lớn bộ đội. Hồ Hảo ngồi xổm ở nơi đó, nhỏ giọng nói. Được, bất quá, Hảo ca, nơi đó là kim khố sao? Đồng Kỳ bằng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nói nhảm, không phải kim khố là cái gì? Không nghe thấy máy cắt kim loại thanh âm a? Hiện tại các ngươi liền nhớ kỹ, một khi phát hiện xe tải đến đây, vậy đã nói rõ bọn hắn mở ra hoặc là sắp mở ra. Mẹ nó, ta nghĩ đến chúng ta liền 2.000 người, hay là ở vào đô thành vị trí trung tâm nhất, liên quân ở bên ngoài có không ít bộ đội a, một khi chúng ta muốn cướp, liên quân bên kia liền rất nhanh có thể vây tới, khả năng ngay cả chúng ta bộ đội ở phía ngoài cũng sẽ không quản. Trực tiếp hướng chúng ta như thế xếp tới, các huynh đệ đạn dược có đủ hay không? Hồ Hảo đối Đồng Kỳ bằng hỏi. Bao nhiêu mới đủ, trước đó chúng ta không có xếp bao nhiêu người đột lúc tiến vào, chúng ta bổ sung một nhóm đạn dược, đoán chừng là đủ đi. Đồng Kỳ bằng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Phải làm cho tốt thiếu khuyết đạn dược chuẩn bị, nói cho các huynh đệ đợi lát nữa đánh thời điểm, muốn đem liên quân đạn dược cho thu thập lại, như thế chúng ta mới có thể có đầy đủ đạn dược, đúng cấm vệ quân kho hàng các ngươi kiểm tra hay chưa? Hồ Hảo đối Đồng Kỳ bằng hỏi. Không có đâu, ngươi cũng chưa hề nói muốn kiểm tra bên kia à? Đồng Kỳ bằng mở miệng nói ra. Lập tức mệnh lệnh huynh đệ của chúng ta đi kiểm tra một chút đạn dược, còn có lựu đạn đều muốn. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ bằng. Tốt. Đồng Kỳ bằng nghe được, lập tức bắt đầu kêu gọi còn tại cấm vệ quân bên kia cảnh giới bộ đội, để bọn hắn đi kiểm tra một chút cấm vệ quân kho hàng bên kia, nhìn xem còn có hay không không có đạn dược. Chờ Đồng Kỳ bằng phân phó xong, Hồ Hảo tiếp tục bắt đầu bố trí. Phân phó tốt về sau tại cấm vệ quân bên kia cảnh giới chiến sĩ phát tới tin tức, nói phát hiện kho đạn. Mà lại bên trong còn có không ít đạn dược, Hồ Hạo lập tức để các chiến sĩ đưa một chút đạn dược đến bên này, đồng thời Đồng Kỳ Bằng cũng phái ra các chiến sĩ đi tiếp ứng. Mà Hồ Hạo thì là bò lên trên giả sơn tiếp tục nhìn lại, hiện tại máy cắt kim loại còn tại cắt chém, cũng không có thấy xe tải. Hồ Hạo không vội vã, nếu như thấy được xe tải đến đây, Hồ Hạo liền phải nghĩ biện pháp đi đoạt. Hạo ca, lựu đạn lấy được. Đồng Kỳ Bằng nói ra một cái túi lựu đạn tới, nói với Hồ Hạo. Tốt, cho ta trước mang theo các huynh đệ đi qua, để các huynh đệ mang lên đầy đủ lựu đạn, muốn nổ rớt những cái kia tường. Hồ Hạo nói với Đồng Kỳ Bằng. Chỉ chốc lát, Hồ Hạo liền mang theo các chiến sĩ tiếp tục hướng kim khố bên kia cẩn thận ngang nhiên xông qua, chờ đến lưới điện tường bên kia về sau. Hồ Hạo cẩn thận đi tới một cái đồng lớn phía trước, thò đầu ra hướng bên trong nhìn, phát hiện phủ cận không có liên quân. Hồ Hạo liền bàn giao người tiểu đội trưởng kia, để bọn hắn ở chỗ này an bài tốt chiến sĩ. Một khi nổ súng, lập tức liền nổ rớt những cái kia tường, mà Hồ Hạo thì là mang theo một bộ điện thoại vệ tinh, mình vượt qua tường thành. Không phải đâu, Hạo ca một người xông tới, muốn mạng a. Đồng Kỳ Bằng ở phía sau thấy được Hồ Hạo một người xuyên qua lỗ lớn, mà những bộ đội khác còn ở phía sau chờ lấy, lập tức liền sốt ruột. Bằng ca, không có sao chứ, Hạo ca lợi hại như vậy. Một tên tiểu đội trưởng đối Đồng Kỳ Bằng hỏi. Ngươi biết cái đích gì à, không có xảy ra việc gì còn tốt, xảy ra sự tình, chúng ta liền phiền phức lớn rồi. Đồng Kỳ Bằng đối người tiểu đội trưởng kia nói. Vậy làm sao bây giờ? Người tiểu đội trưởng kia cũng hỏi. Còn có thể làm sao? Cầu nguyện đi. Đồng Kỳ Bằng khóc không ra nước mắt nói. Bọn hắn hiện tại dù là vọt tới cũng sẽ bộc lộ ra Hồ Hạo, đến lúc đó Hồ Hạo liền càng thêm nguy hiểm, duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện Hồ Hạo đừng ra sự tình. Mà Hồ Hạo lúc này cầm súng cẩn thận ôm lấy eo dọc theo những cái kia rừng tây hướng kim khố bên kia tới gần, một mực vây quanh chính diện, thấy được kim khố đại môn, phát hiện liên quân bên kia đúng là tại cắt chém kim khố. Nhìn xem đã cắt chém đến rất sâu, đoán chừng không được bao lâu thời gian. Mẹ nó, không sai biệt lắm a. Hồ Hạo nói liền trốn đến một tảng đá lớn đằng sau, sau đó cầm điện thoại vệ tinh, bấm điện thoại của Đồng Kỳ Bằng, rất nhanh Đồng Kỳ Bằng liền kết nối. Ta nói cho ngươi a, không dùng bao lâu thời gian, liên quân là có thể cắt ra, các ngươi phải cho ta nhìn chằm chằm, một khi bên này có tiếng hoan hô, hoặc là có xe tải tới. Vậy đã nói rõ không sai biệt lắm, ta đi những địa phương khác nhìn xem. Hồ Hạo cầm điện thoại liền nói. Hạo ca, ngươi trở về à, bên kia nguy hiểm. Đồng Kỳ Bằng lập tức nói. Nhớ chưa à? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Nhớ kỹ, tiếng hoan hô còn có xe tải. Đồng Kỳ Bằng đáp lại nói. Cứ như vậy. Hồ Hạo nói liền cúp điện thoại. Sau đó bắt đầu trở về một đoạn đường tiếp lấy liền hướng hoàng cung những địa phương khác đi đến, chỉ muốn địa phương nào có đèn, Hồ Hạo liền có đi xem một chút. Rất nhanh, Hồ Hạo đi tới khoảng cách đại điện chỗ không xa, Hồ Hạo thấy được bên kia đề phòng vô cùng xâm nghiêm, 5 bước một cương vị 10 bước một trạm canh gác, hơn nữa còn có lưu động trạm canh gác, Hồ Hạo nhìn một chút, muốn từ mặt đất đi qua, độ khó không nhỏ. Hồ Hạo lập tức liền bò tới một ngôi nhà lâu trụ cột phía trên, cẩn thận ở phía trên đi tới, một mực hướng đại điện bên kia chứng đi qua, hoàng cung kiến trúc đều là một tòa tiếp lấy một tòa. Mà lại đại bộ phận đều là chất gỗ kết cấu, còn che kín ngói lưu ly phiến, cho nên cần rất nhiều trụ cột tử, đồng ý then rất nhiều, Hồ Hạo chính là dọc theo những cái kia then đi qua. Chỉ chốc lát, đi tới đại điện bên cạnh. Hồ Hạo xuyên thấu qua trên đại điện thông khí chất gỗ cửa sổ, có thể nhìn đến phía dưới có không ít sĩ quan đang bận biểu. Trời ạ, thật sự là bộ chỉ huy a! Hồ Hạo xem xét, lập tức liền biết nơi này là bộ chỉ huy của liên quân. Mà lại Hồ Hạo ở bên trong phát hiện mấy cái trung tướng, còn có một cái thượng tướng, đồng thời bên trong máy tính, điện đài, địa đồ đánh đem, lúc này... Hồ Hạo phát hiện nhích lại gần mình bên này dưới ghế rồng mặt còn có vết máu. Hồ Hạo suy nghĩ một chút, liền biết là tiên đế. Hồ Hạo cầm tay chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu một chút, sau đó cẩn thận hủy đi mở cửa sổ, đem mở ra cửa sổ cố định lại về sau, Hồ Hạo liền chui vào, sau đó đi tới một cách địa phương âm trốn đi, đồng thời, súng trường đã lấy ra, liền là hướng về phía dưới những quân quan kia. Báo cáo tư lệnh, hiện tại chúng ta phía trước thương vong to lớn, nếu như tiếp tục tiêu hao rông dài như thế, bộ đội của chúng ta đến lúc đó sẽ toàn quân bị diệt. Còn có, viện quân của chúng ta đến bây giờ cũng không có cách nào tiếp viện tới, bộ đội Hồ Hảo một mực tại bên kia trông coi, bộ đội của chúng ta thì là thương vong to lớn. Một cái thiếu tướng tham mưu cao cấp đến bên cạnh Khải Lý Kỳ, báo cáo nói. Hồ Hảo nghe xong, bỏ súng xuống, sau đó lưng tốt, tìm một chỗ ngồi xuống. Nghe bọn hắn làm sao chỉ huy. Dù sao hiện tại Nam vực Hồ Hảo cũng có thể nghe không sai biệt lắm. Đáng chết, hiện tại chúng ta còn có bao nhiêu bộ đội? Khải Lý Kỳ mở miệng hỏi. Không biết. Hiện tại không có thống kê, 7 cái quân đoàn bộ đội chiến đấu cùng không phải bộ đội chiến đấu cùng một chỗ, đều trong thành tác chiến, bộ đội Hồ Hảo sức chiến đấu cường hãn, chúng ta từng bước lui lại. Cái kia tham mưu cao cấp nói. Nói cho chúng ta biết tiền tuyến huyên để tiếp tục chịu đựng, viện quân của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến, còn có thông chi kiến xương thành bên kia bộ đội, cho ta khô nhanh hơn một chút rơi bộ đội Hồ Hảo, nếu như không được. Liền phân ra bộ đội, từ phía tây thành phố tới. Khải Lý Kỳ mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, xuất ra mình điện thoại vệ tinh, dù sao bên ngoài rầm rầm rầm vang. Mà nơi này điện đài âm thanh, những tham mưu kia tiếng nói chuyện còn có máy tính đánh chữ thanh âm tương đối lớn. Hồ Hảo hơi làm ra chút thanh âm, vẫn không thể nghe được. Hồ Hảo liền ngồi ở chỗ đó, đem điện thoại thanh âm điều đến phi thường nhỏ, sau đó bấm điện thoại của Vương Nhiêu. Này, Hảo ca. Vương Nhiêu ở bên kia nhận được điện thoại, lớn tiếng hô hào, còn tốt Hồ Hảo đem thanh âm điều đến phi thường nhỏ, bằng không đoán chừng phía dưới là có thể nghe được. Nghe lão tử nói, đừng nói chuyện, lập tức phân ra bộ đội đến phía tây Kiến Long Thành đi, liên quân có khả năng từ bên kia tiếp viện Đô Thành. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A, Hảo ca, ngươi thế nào, nói lời không thể to hơn một tí a. Vương Nhiêu nghe được, lập tức hô lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 491. 491. Có bản lĩnh đến xé. Vương Nhiêu nghe được Hồ Hảo nói chuyện phi thường nhỏ âm thanh, lập tức liền hỏi. Bớt nói nhảm, ta tại bộ chỉ huy của quân địch. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cái gì tại bộ chỉ huy của quân địch? Vương Nhiêu nghe được, lên giọng hô lên, Hồ Hảo lập tức liền cúp điện thoại, sau đó cẩn thận nhìn xem phía dưới, còn tốt không có người phát hiện. Mà tại Vương Nhiêu bên kia, Vương Nhiêu cầm điện thoại, có chút không rõ. Tham mưu trưởng thế nào? Một sư trưởng nhìn xem Vương Nhiêu hỏi. Hảo ca nói hắn tại bộ chỉ huy của quân địch, hiện tại để chúng ta điều động bộ đội đến Kiến Long Thành đi. Đúng, đúng, ngươi lập tức mang một sư bộ đội tiến về Kiến Long Thành bên kia, liên quân có thể muốn từ bên kia tiếp viện đi qua, nhanh đi. Vương Nhiêu đối sư trưởng kia nói. A tốt, bất quá, tham mưu trưởng, hảo ca. Làm sao đi bộ chỉ huy của liên quân a? Sư trưởng kia nhìn xem Vương Nhiêu hỏi. Ai nha, đừng hỏi nữa, ngươi đi trước làm chuyện của ngươi, ta gọi điện thoại cho Đại Bằng. Vương Nhiêu nói liền bắt đầu gọi điện thoại cho Đồng Kỳ Bằng. Này, Đại Bằng, ngươi ở đâu đâu? Hảo ca đi cùng với ngươi sao? Vương Nhiêu mở miệng chờ điện thoại bên kia kết nối về sau, lập tức liền hỏi. Tại Hoàng Cung, a. Hảo ca ngay ở phía trước. Không đúng, Hảo ca nói tại bộ chỉ huy của liên quân. Vương Nhiêu nghe được, nói với Đồng Kỳ Bằng. Ta lừa ngươi làm gì, Hảo ca nói với ta nói cho ngươi a, Đại Bằng, ngươi cũng không nên phạm hồ đồ a, chuột nhóc nếu là xảy ra chuyện, đầu của ngươi không gánh nổi. Vương Nhiêu nói với Đồng Kỳ Bằng. Ngươi biết liền tốt, còn có. Hảo ca chạy thế nào đến bộ chỉ huy của liên quân đi đây? Vương Nhiêu liền tiếp tục hỏi. Được, ngươi cùng Hảo ca liên lạc một chút, Vương Nhiêu nói tiếp, sau đó cúp điện thoại, trong lòng suy nghĩ không thích hợp, nhưng là hiện tại hắn cũng không đoái hoài tới Hồ Hảo bên kia, chuyện này Đồng Kỳ Bằng sẽ đi giải quyết. Rất nhanh Đồng Kỳ Bằng liền cho Hồ Hảo gọi điện thoại, Hồ Hảo tranh thủ thời gian nhận lấy. Hảo ca, ngươi ở đâu đâu? Đồng Kỳ Bằng hạ giọng nói với Hồ Hảo, hiện tại bọn hắn bên kia cũng có liên quân, không dám nói chuyện lớn tiếng. Không cần phải để ý đến ta ở nơi đó, ngươi bên kia liền nhìn chằm chằm kim khố là được, những chuyện khác không cần quản, cứ như vậy, ta bên này nói chuyện không tiện. Hồ Hảo đối lều lớn nói xong về sau, liền úp điện thoại, Đồng Kỳ Bằng sắp khóc. Không phải thật sự đi bộ chỉ huy của liên quân. Hảo ca, hảo ca, hắn vậy. Hắn cũng quá không đề cao bản thân đi. Đồng Kỳ Bằng khóc không ra nước mắt nói. Đại Bằng, muốn hay không cùng tư lệnh nói một chút, tư lệnh thế nhưng là giao phó ngươi coi chừng hảo ca, hiện tại ngươi xem một chút, hảo ca người ở nơi nào ngươi cũng không biết. Triệu Dương nhỏ giọng nói với Đại Bằng. Trước không được báo cáo. Ta sợ ta báo cáo tư lệnh sẽ chơi chết ta. Tư lệnh thế nhưng là ngay cả hảo ca cũng dám đánh người. A, được rồi, vẫn là chờ một chút. Hảo ca hiện tại là không có gặp nguy hiểm. Nếu là nói cho tư lệnh gọi điện thoại cho hảo ca, bại lộ liền phiền toái. Chúng ta trước nhìn chằm chằm kim khố đi. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Tốt. Triệu Dương nghe được, khẽ gật đầu, mà Hồ Hảo thì là ngồi ở phía trên, nhìn xem phía dưới những liên quân kia đang bận biểu. Báo cáo, vừa rồi chúng ta hậu viện bộ đội gọi điện thoại tới, hiện tại ngay tại hướng Kiến Xương Thành bên kia đi đến, là ba cái quân đoàn bộ đội, cũng không biết biết đánh nhau hay không thông. Một cái tham mưu tới đối Khải Lý Kỳ mở miệng nói ra. Ba cái quân đoàn, lúc nào có thể đến? Khải Lý Kỳ mở miệng nói ra. Đại khái một giờ về sau có thể cùng bộ đội Hồ Hảo đưa trước lửa, có hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng sông ở phía trước. Đoán chừng vấn đề không lớn. Tham mưu kia đối Khải Lý Kỳ báo cáo nói, Hồ Hảo nghe được, lần nữa bấm điện thoại của Vương Nhiêu. Vương Nhiêu, nghe a, một giờ về sau, liên quân bên kia có ba cái quân đoàn bộ đội đi đến ngươi cái hướng kia. Phía trước là hai cái sư đoàn xe tăng mở đường, nghĩ biện pháp phục kích hắn sư đoàn xe tăng, có nghe hay không? Hồ Hảo phi thường nhỏ âm thanh nói. Một giờ về sau, liên quân ba cái quân đoàn đi đến Kiến Xương Thành, hai cái sư đoàn xe tăng mở đường, nghĩ biện pháp phục kích bọn hắn. Vương Nhiêu mở miệng nói ra. Tốt! Hồ Hảo nghe được, cúp điện thoại tiếp tục ngồi ở chỗ đó nghe. Báo cáo. Hiện tại Hồ Hảo bên kia bộ đội ngay tại hướng chúng ta tây tuyến đường tiếp tế vượt trên đến, phòng ngự của chúng ta bộ đội áp lực rất lớn, thỉnh cầu chi viện. Một cách tham mưu đứng lên đối Khải Lý Kỳ báo cáo nói. Nói cho bọn hắn đứng vững cho ta, đứng vững 3 ngày. Mẹ nó kim khố lúc nào mới có thể mở ra. Khải Lý Kỳ lớn tiếng hô hào, Hồ Hảo vừa nghe đến kim khố, con mắt liền sáng lên. Báo cáo, còn không biết bên kia còn không có tin tức tới. Một cái tham mưu đứng lên nói. Nói cho bọn hắn, nhanh muốn mở ra, lập tức thông chi tới, còn có, chúng ta thẻ xe chuẩn bị xong chưa, xe tải nặng. Khải Lý Kỳ mở miệng hỏi. Đã chuẩn bị xong, ngay tại bên ngoài Hoàng Thành, không có lái vào đây. Tham mưu kia tiếp tục nói. Chờ kim khố mở ra, lập tức để bọn hắn lái vào đây, đáng chết. Lần này phiền phức lớn rồi. Khải Lý Kỳ đứng ở nơi đó, phi thường nóng nảy nói, mà Hồ Hảo nghe được, vui vẻ. Báo cáo, Bộ Tổng Chỉ huy hạ mệnh lệnh, chúng ta phía sau 7 cái quân đoàn, dùng để thành lập phòng tuyến, sẽ không tiếp tục tiếp viện chúng ta. Lúc này, một cái thiếu tướng nói với Khải Lý Kỳ. Ngươi nói cái gì đằng sau 7 cái quân dùng đến thành lập phòng tuyến? Uy đặc lực rốt cuộc là ý gì? Hắn không biết ta hiện tại có nhiệm vụ trọng đại cần đại lượng bộ đội sao? Khải Lý Kỳ nghe được, nổi giận nói. Ừ, nhưng là Bộ Tổng Chỉ huy bên kia mệnh lệnh chính là cái này, cho nên hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo. Vị thiếu tướng kia mở miệng nói ra. Không được cho ta liên hệ uy đặc lực, ta muốn hỏi một chút hắn, rốt cuộc là ý gì? Hiện tại chúng ta bên này cần đại lượng bộ đội. Hồ Hảo bên kia tại tiến công chúng ta cũng không đủ bộ đội, ta còn thế nào cùng Hồ Hảo đánh? Khải Lý Kỳ tương đương căm tức hô hào. Vâng. Đằng sau một cái thông tin tham mưu lập tức bấm điện thoại của Uy Đặc Lực, một lát sau, giao cho Khải Lý Kỳ. Uy Đặc Lực tướng quân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta bên này hiện tại cần đại lượng bộ đội, bệ hạ giao phó nhiệm vụ, ta là nhất định phải hoàn thành, ngươi cũng biết nhiệm vụ này trọng yếu bao nhiêu. Vì cái gì điều ta đằng sau 7 cái quân đoàn bộ đội, ta bên này lúc đầu bộ đội liền không đủ, ngươi dạng này đem bộ đội của ta điều đi, rốt cuộc là ý gì? Khải Lý Kỳ nhận được điện thoại về sau, liền lớn tiếng hô hào. Cái gì ý của bệ hạ, không có khả năng bệ hạ trước đó gọi điện thoại cho ta, muốn ta không tiếc lấy đại giới đem nhóm vật tư này đem tới tay, làm sao lại điều bộ đội? Khải Lý Kỳ lớn tiếng hô hào. Được, đi. Hiện ở ta nơi này bên cạnh có làm vàng, bệ hạ bên kia muốn bảo trụ Tây tuyến khu khống chế, một chút liền điều chuyển chúng ta 7 cái quân đoàn bộ đội đi, ta hết thảy chính là còn lại 16 cái quân đoàn, hôm nay ít nhất có 7 cái quân đoàn bộ đội bị đánh cho tàn phế, còn thừa lại những bộ đội kia, hiện tại cũng có phòng ngự nhiệm vụ, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Hồ Hảo sức chiến đấu của bộ đội ngươi cũng không phải không biết. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta cái này 16 cái quân đoàn bộ đội toàn quân bị diệt sao? Hiện tại bộ đội Hồ Hảo, hướng phương hướng Tây Bắc còn có mặt phía Bắc toàn diện đột kích, ngươi biết ý vị như thế nào sao? 7 cái quân đoàn bộ đội thành lập phòng tuyến. Đối Hồ Hảo là áp lực sao? Hiện tại chính là muốn cùng bộ đội Hồ Hảo quyết chiến, mà không phải là phân tán bộ đội của chúng ta. Khải Lý Kỳ lớn tiếng đối điện thoại hô hào. Mà Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, đúng là, từ toàn cục đến xem, hiện tại đúng là muốn quyết chiến, không quyết chiến chờ bộ đội của mình phát triển, như vậy bộ đội liên quân thành lập những phòng tuyến kia, không có tác dụng gì, bộ đội của mình hoàn toàn có thể thoái thác phòng tuyến của bọn hắn, bởi vậy, Khải Lý Kỳ nói tập trung bộ đội cùng bộ đội của mình đánh, là đúng. Bệ hạ vì sao lại như thế làm? Lúc trước hắn ra lệnh cho ta là không tiếc lấy đại giới sách về vàng, hiện tại vàng lập tức liền muốn tới tay, ngươi bên này co lại điều bộ đội, ta còn thế nào đưa trở về, ta hậu cần đường tiếp tế, đều là tại Hồ Hảo uy hiếp bên trong, ta bên này chuyển vận là vàng, vàng a. Khải Lý Kỳ lớn tiếng hô hào. Được, ta hỏi bệ hạ một chút, rốt cuộc là ý gì còn cần hay không? Khải Lý Kỳ tức giận cúp điện thoại, muốn phát đánh bọn hắn hoàng đế điện thoại, nhưng là bị bên cạnh một trung tướng đè lại. Làm gì? Khải Lý Kỳ khá bất mãn nhìn xem vị trung tướng kia. Không thể đánh tư lệnh, đây là quyết định của bệ hạ, ngươi đánh cái này chẳng phải nghi ngờ quyết định của bệ hạ sao? Vị trung tướng kia nói với Khải Lý Kỳ. Thế nhưng là nơi này làm sao bây giờ? Ngươi biết nơi này trọng yếu bao nhiêu, trước đó bệ hạ cũng đã nói, cho dù là toàn quân bị diệt, chúng ta cũng muốn xách về đi, hiện tại chúng ta còn có thể đánh, còn có đầy đủ bộ đội đánh, vì cái gì liền phải từ chúng ta bên này điều bộ đội. Khải Lý Kỳ nhìn xem vị trung tướng kia hỏi ngược lại. Tư lệnh đánh trước xong rồi nói sau, ta đoán chừng buổi tối hôm nay là không có cách nào đi. Nhiều như vậy vàng, chỉ riêng chứa lên xe đều muốn một buổi tối. Mà lại buổi tối hôm nay, ta muốn bộ đội của chúng ta có thể sẽ có đột phá. Hiện tại bộ đội của chúng ta đã tại hướng Kiến Long Thành bên kia đi đến đi qua. Nếu như bên kia con đường có thể đả thông, cũng là có thể. Vị trung tướng kia nói với Khải Lý Kỳ. Đáng chết, Hồ Hảo, đáng chết Hồ Hảo. Nếu như Hồ Hảo ở trước mặt ta, ta muốn xé nát hắn. Khải Lý Kỳ đứng ở nơi đó, cắn răng mắng lên. Tê dại, lão tử liền phía trên ngươi có bản lĩnh đến xé. Hồ Hảo ngồi ở phía trên, trong lòng khinh bỉ mắng lên. Hiện tại Hồ Hảo là không muốn xử lý Khải Lý Kỳ, bởi vì kim khố còn không có mở ra đâu. Lại nói, gặp được một cái bao cỏ quan chỉ huy thực ra thật không tệ, tối thiểu nhất đối thủ không cường đại, phía bên mình bộ đội tác chiến cơ hội liền nhiều. Mà lúc này tại Trương Đức Bưu bên kia, Trương Đức Bưu nhận được Thái tử điện báo, Thái tử nói, hy vọng Hồ Hảo có không đi tham gia đăng cơ đại điển, đồng thời cũng hy vọng bộ đội Hồ Hảo có thể mau chóng thu phục đô thành, thái tử hy vọng có thể sớm ngày trở lại đô thành đi. Trương Đức Bưu thấy được, nở nụ cười gằn, sau đó đốt một điếu thuốc, đứng ở nơi đó nghĩ tới. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492. 492. Quảng Tích Lương hoãn xưng vương. Trương Đức Bưu thấy được thái tử phát tới văn kiện, thái tử nói hy vọng Hồ Hảo có thể nhanh lên đánh xuống kinh thành, đến lúc đó thái tử là có thể cũng đều kinh thành, mà Trương Đức Bưu thấy được liền nở nụ cười gằn. Đối với thái tử cùng hoàng gia sự tình, Trương Đức Bưu là không ra thiên hạ này, hiện tại đã đến người có đức chiếm lấy, mà người có đức này. Theo Trương Đức Bưu chính là đệ đệ của mình, ai nắm chính quyền đều không được. Duy chỉ có Hồ Hảo mới có thể ngồi thiên hạ này. Trương Đức Bưu đốt một điếu thuốc, ở nơi đó suy tính tới đến, trong lòng thì là mắng lấy. Mẹ nó, thái tử thế nào không chết, muốn là chết đô thành chính là Hồ Hảo. Hiện tại Hồ Hảo ở kinh thành bên kia, từ hiện tại đến xem, Hồ Hảo là có cơ hội khống chế đô thành. Nếu như thái tử chết rồi, Hồ Hảo khống chế đô thành tùy thời đều có thể xưng đế, nhưng là hiện tại không được. Hiện tại thái tử vẫn còn, hoàng gia tử đệ cũng còn tại. Muốn đến nơi này, Trương Đức Bưu có chút bực bội. Tư lệnh thái tử điện báo muốn hay không hồi phục. Mạc Khâm đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Hồi phục, chúng ta sẽ tận lực thu phục đô thành, để thái tử cũng đều. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Thế nhưng là, tư lệnh, đến lúc đó Hảo ca không nhất định phải ủng hộ thái tử sao? Mà lại thái tử bên người đều là ai? Thế gia chiếm đa số, hiện tại chúng ta khống chế nhiều bộ đội như vậy, thái tử có thể yên tâm, những thế gia kia có thể yên tâm. Tư lệnh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Mạc Khâm đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Đối với đem đô thành tặng cho thái tử, Mạc Khâm là không đồng ý, chẳng những Mạc Khâm sẽ không đồng ý, chính là toàn bộ Hồ Hảo tập đoàn quân một sĩ quan, không ai sẽ đồng ý. Bọn hắn hiện tại cũng không ngốc, biết đế quốc loạn, ai làm hoàng đế, vậy thì xem ai bản lãnh lớn. Trước mắt mà nói, bản sự của Hồ Hảo lớn nhất, mặc dù bây giờ Trương Đức Bưu là tư lệnh, Hồ Hảo là phó tư lệnh. Nhưng là, tư lệnh là Hồ Hảo nhường lại, hắn mặc dù là phó, nhưng là đứng tại vị trí cao hơn, khống chế toàn bộ bộ đội. Mấu chốt nhất là, hiện tại những quân đoàn trưởng kia thực ra đều là Hồ Hảo người. Trương Đức Bưu nghĩ như thế nào, những quân quan kia không biết, nhưng là bọn hắn biết, bọn hắn ủng hộ người là Hồ Hảo. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, Trương Đức Bưu thì là ủng hộ Hồ Hảo, Trương Đức Bưu cùng ai cũng có thể đoạt, nhưng là duy chỉ có sẽ không đi đoạt Hồ Hảo, mặt khác, hắn cũng không có làm lão đại tiềm chất. Đừng nhìn Hồ Hảo cà lơ phất phơ tại bộ đội danh vọng cao. Mà Trương Đức Bưu là một cách bảo thủ hình chỉ huy nhân tài, tương đối tới nói, thủ thiên hạ đi, đánh thiên hạ, vẫn là không có cái kia khí chất. Ừ, ai nói chúng ta có thể đánh xuống đô thành. Trương Đức Bưu chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhìn xem Mạc Khâm hỏi. Nhưng là bây giờ Hảo ca không phải kế hoạch ăn hết toàn bộ Tây tuyến liên quân sao? Nếu như có thể ăn hết, không phải liền là đánh xuống sao? Mạc Khâm nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Tiêu diệt hết, là có thể giữ vững tiêu diệt hết, chúng ta không biết rút lui. Thật sự là. Trương Đức Bưu trợn nhìn Mạc Khâm một chút nói. Thế nhưng là dân chúng của đô thành làm sao bây giờ? Mạc Khâm hỏi ngược lại Trương Đức Bưu. Không nhìn thấy Lữ Thanh bên kia phát điện báo tới, muốn chúng ta bên này sắp xếp cẩn thận những nạn dân kia, mẹ kiếp nó. Dân chúng đều chạy hết, đô thành chính là một chỗ mà thôi, có trọng yếu không? Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem Mạc Khâm nói. Cũng đúng nha, dân chúng cũng không có, đô thành chính là một cái có công trình kiến trúc, mà không có người thành phố mà thôi. Mạc Khâm nghe được, khẽ gật đầu nói. Hiện tại kẻ lỗ mãng khả năng ở tiền tuyến tác chiến. Không thể cùng hắn liên hệ, chờ hắn đánh xong, ta phải nói với hắn nói, muốn kế hoạch tốt, đừng chiếm đô thành không phải nơi tốt, Một khi chiếm lĩnh đô thành, đến lúc đó thái tử còn có những thế gia kia liền sẽ tới tìm phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hiện tại còn không phải dựng cờ cán thời điểm. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Đúng không, hiện tại chính là hảo ca lợi hại nhất. Mặt Khâm nghe được, cũng biết dựng cờ cán là có ý gì, hắn cho rằng Hồ Hảo đến dựng cờ cán thời điểm. Các ngươi biết cái đích gì, Quảng Tích Lương hoán xưng vương, mới là đạo đế vương. Kẻ lỗ mãng hiện tại dựng cờ cán chính là được mọi người nhìn chằm chằm đánh phần, hoàn thành gian thần trong lòng dân chúng, cái này ta lại không đồng ý. Trương Đức Bưu hút thuốc mở miệng nói ra. Có cần phải à, chúng ta bên này dân chúng đều ủng hộ chúng ta à? Mặt Khâm nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Chúng ta bên này dân chúng có bao nhiêu, đế quốc lớn bao nhiêu, chúng ta bây giờ khống chế khu vực, bất quá đế quốc diện tích 1/6, còn có những địa phương khác đâu, liền tại dạng này nhỏ địa phương làm lão đại, ngươi là xem thường kẻ lỗ mãng đâu. Trương Đức Bưu ngang Mặt Khâm một chút nói. Sao có thể chứ, ta chính là nghĩ đến, nếu như hảo ca nghe thái tử, đoán chừng các huynh đệ liền sẽ có ý kiến. Mặt Khâm nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu nhắc nhở nói. Hừ, trên thế giới này có thể làm cho kẻ lỗ mãng đáy lòng tin phục người, không có. Trương Đức Bưu hừ lạnh một tiếng nói. Vậy còn ngươi, hảo ca thế nhưng là rất nghe lời ngươi, các huynh đệ cũng không biết. Mặt Khâm hỏi ngược một câu nói. Ta là ca hắn, hắn dám không nghe lời của ta, không nghe lời của ta, ta liền đánh hắn. Lại nói ta, hắn là tôn kính ta, nhưng là cũng không phải tin phục ta, ta nhưng không có bản sự kia, cái này thằng danh con bản sự lợi hại hơn nhiều so với ta, ta đều phục. Trương Đức Bưu nhìn xem Mặt Khâm nói, a, ngươi, hắn không phải tin phục ngươi à. Mặt Khâm nhìn xem Trương Đức Bưu giật mình hỏi, thôi đi, cái này thằng danh con tin phục ta, vậy hắn hay là kẻ lỗ mãng sao? Trương Đức Bưu nở nụ cười nói, nghĩ đến sự tình trước kia, Trương Đức Bưu liền vui. Cũng không biết kẻ lỗ mãng làm sao tới, ngươi nói hắn là chuột nhóc đi, chúng ta có thể lý giải, dù sao cũng là nhũ danh, làm sao ngươi còn gọi hắn kẻ lỗ mãng, các huynh đệ là thật không biết có ý tứ gì. Mặt Khâm mở miệng nói ra. Báo cáo, đồng kỳ bằng điện thoại. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện thoại qua tới nói. Đồng kỳ bằng điện thoại. Cái này thằng danh con làm gì đi? Trương Đức Bưu nghe được, lập tức hỏi. Dưới tình huống bình thường, đồng kỳ bằng là không biết gọi điện thoại cho Trương Đức Bưu. Thực ra, hiện tại đồng kỳ bằng cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cho Hồ Hảo đánh mấy điện thoại, Hồ Hảo tiếp. Hỏi có chuyện gì, đồng kỳ bằng nói hy vọng Hồ Hảo nhanh lên trở về, Hồ Hảo đến một câu, không rảnh, xem kịch đâu. Tư lệnh, vừa rồi Hảo ca đi bộ chỉ huy của liên quân, hiện tại không biết hắn ở nơi nào. Đồng kỳ bằng nghe được Trương Đức Bưu thanh âm, ngựa trên gấp gáp nói. Ngươi nói cái gì? Đi nơi nào? Trương Đức Bưu lên giọng, lớn tiếng hô hào. Nghe Vương Nhiêu nói. Hắn tại bộ tư lệnh của liên quân, sau đó dùng điện thoại điều khiển bộ đội Vương Nhiêu, ngay tại chặn đánh liên quân, mỗi lần đều có thể liệu địch tại trước. Hiện tại Kiến Xương Thành cùng Kiến Long Thành bên kia liên quân điều động, Hảo ca biết tất cả, cho nên, chúng ta đoán chừng, Hảo ca thật đi bộ tư lệnh của liên quân. Đồng kỳ bằng báo cáo nói, cái này kẻ lỗ mãng, lão tử liền biết, a, mỗi lần đều như vậy. Không có việc gì liền hỗn đến bộ chỉ huy của người ta đi chơi, không có việc gì liền đi, hiện tại vẫn là như vậy, có thể hay không liên hệ với hắn. Trương Đức Bưu lớn tiếng mắng lấy. Có thể, bất quá, không thể nói chuyện lớn tiếng, ta vừa rồi liên hệ hắn thời điểm còn giống như nghe được liên quân tiếng nói, bất quá nghe không rõ ràng. Hảo ca là thật tại bộ chỉ huy của liên quân thế nhưng là ta liền không nghĩ rõ ràng, ngươi nói hảo ca đi bộ chỉ huy của người ta có thể không biết. Đồng kỳ bằng mở miệng nói ra. Ai u, ông trời của ta, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ tức chết, làm vàng lấy tới bộ chỉ huy đi, vô pháp vô thiên a, vô pháp vô thiên. Trương Đức Bưu sờ lấy đầu của mình nói. Mà Mạc Khâm lúc này cũng nghe được một thứ đại khái, biết Hồ Hảo hiện tại chạy tới bộ chỉ huy của liên quân đi, mà lại tại người ta chỉ huy bên trong đến chỉ huy bộ đội Vương Nghiêu. Nói cách khác, liên quân bất luận cái gì bố trí, Hồ Hảo đều có thể sớm biết đến. Tư lệnh, làm sao xử lý? Đồng Kỳ Bằng tại điện thoại kia vừa hỏi. Không được gọi điện thoại cho hắn, hắn có chuyện sẽ gọi điện thoại cho các ngươi. Trương Đức Bưu lập tức hô. Ừ, thế nhưng là vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đồng Kỳ Bằng mở miệng hỏi. Không có việc gì, hắn mang vũ khí đạn dược đi qua. Ngươi biết bộ chỉ huy cách các ngươi bên này có xa hay không? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Mang theo vũ khí đạn dược, còn mang theo một cái túi lựu đạn. Bộ chỉ huy của liên quân cách chúng ta bên này không xa, thẳng tắp khoảng cách đoán chừng chính là 2 cây số tả hữu. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Kia liền không sao, nếu như ngươi nghe được bộ chỉ huy bên kia có tiếng súng cùng tiếng nổ, vậy đã nói rõ kẻ lỗ mãng đã tại cùng bọn hắn đánh, các ngươi nghĩ biện pháp đi qua tiếp viện là được. Nếu như không có tiếng súng cùng tiếng nổ, cũng không cần quản hắn, hắn có thể nấp kỹ. Trương Đức Bưu nói với Đồng Kỳ Bằng. Vâng. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Còn có chuyện gì sao? Trương Đức Bưu tiếp tục hỏi. Hết rồi. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Cái này chết kẻ lỗ mãng, hơi không chú ý, liền đi chơi. Trương Đức Bưu đưa điện thoại cho tham mưu, sờ lấy đầu của mình nói. Được không, Hảo ca làm sao to gan như vậy, ngay cả bộ chỉ huy của người ta cũng dám ẩn núp đi vào. Mạc Khâm đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Muốn không thế nào gọi kẻ lỗ mãng, hắn làm sự tình, người bình thường ai có thể nghĩ tới. Trương Đức Bưu nói với Mạc Khâm. Cũng đúng nha. Mạc Khâm nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Mẹ nó. Trương Đức Bưu mắng lấy liền nở nụ cười, Mạc Khâm không biết hắn là có ý gì, vừa rồi rõ ràng rất tức giận, hiện tại còn cười. Ngươi nói cái này thằng danh con thế mà trốn ở bộ chỉ huy của người ta, vậy nhân ra điều binh khiển tướng kẻ lỗ mãng rõ ràng a, ai còn đánh thắng được hắn. Trương Đức Bưu nở nụ cười nói. Thật đúng là. Mạc Khâm khẽ gật đầu. Được rồi, mặc kệ hắn, bộ chỉ huy những quân quan kia. Không phải kẻ lỗ mãng đối thủ, kẻ lỗ mãng thật muốn xử lý bọn hắn, đoán chừng những cái kia bộ chỉ huy sĩ quan còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền bị làm chết rồi, tiểu tử này, bản sự này vẫn phải có. Trương Đức Bưu khoát tay áo, mở miệng nói ra. Đối với bản sự của Hồ Hảo, hắn trong lòng vẫn là có chút ngọn nguồn, thật đúng là không phải người bình thường có thể cầm xuống. Mà tại thái tử bên kia, thái tử cũng nhìn thấy Trương Đức Bưu hồi phục, bọn hắn tưởng rằng Hồ Hảo hồi phục, vẫn tương đối cao hứng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493. 493. Từng bước làm đầu. Thái tử ngồi ở chỗ đó, thấy được Trương Đức Bưu hồi phục, tưởng rằng Hồ Hảo hồi phục, cao hứng phi thường, Liễu Ngọc Tử cũng dễ dàng rất nhiều, bởi vì từ trước mắt nhìn, Hồ Hảo cũng không có phản đối thái tử ý tứ, thậm chí nói, hay là ủng hộ thái tử đăng cơ. Điện hạ, hiện tại có Hồ Hảo ủng hộ, mà Giang Khải tư lệnh bên kia, cũng phát điện báo tới, là ủng hộ thái tử ngươi, có hai người kia ủng hộ. Ta nghĩ tư lệnh chiến khu khác. Cho dù là có tâm tư, hiện tại cũng không dám xuất hiện. Hiện tại cấm vệ quân cũng đến đây, mà lại trực tiếp từ từng cái binh đứng bên trong điều tập bộ đội, sẽ rất nhanh bổ sung 10 cái quân đoàn bộ đội. Duy nhất để cho người ta lo lắng chính là chúng ta bên này sẽ tác chiến tướng quân không nhiều, lo lắng chính là liên quân bên kia. Bất quá, hôm nay từ hướng Tây Bắc bên kia phát tới chiến báo, liên quân bên kia giống như đình chỉ công kích. Không có đi công kích phương hướng Tây Bắc, không biết có phải hay không là Hồ Hảo kiềm chế bộ phận liên quân, để bọn hắn không dám tùy tiện bắc thượng. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, nói với thái tử lên. Hiện tại có Hồ Hảo ủng hộ, như vậy trong nước liền không có vấn đề, nhưng là chân chính to lớn uy hiếp, chính là liên quân, Liên quân là không thể nào để Đông Linh quốc hoàng gia đến tiếp tục khống chế bộ đội Đông Linh quốc phản kháng liên quân. Đúng vậy a, chúng ta không có tướng quân tốt, những cái kia trải qua tiền tuyến tướng quân chúng ta không lấy được bao nhiêu, mà chính chúng ta không có trực tiếp khống chế bộ đội, như thế là phi thường bất lợi. Cấm vệ quân là hoàng gia chúng ta bộ đội, thế nhưng là sức chiến đấu có hạn, thậm chí nói không chịu nổi một kích, nhưng là không có bọn hắn cũng không được. Thái tử cũng phát sầu nói. Điện hạ, vừa rồi nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử phát tới điện báo chúc mừng điện hạ sắp đăng cơ. Lúc này bên ngoài một người thị vệ đi tới, nói với thái tử. A, bọn hắn hiện tại cũng ở nơi nào, ta nghe nói, lão tứ đi Giang Khải bên kia, đúng hay không? Thái tử nói liền nhận lấy điện báo, cẩn thận nhìn lại. Người thị vệ kia không nói gì. Tổng cộng là 4 phần điện báo, thái tử đều là cẩn thận nhìn xem. Nhị hoàng tử tại Đông Bắc chiến khu bên kia, trên tay không có bộ đội, tại Đông Bắc chiến khu bộ tư lệnh cùng ngũ hoàng tử cùng một chỗ, mà tam hoàng tử vừa rồi đến Tây Bắc chiến khu bộ tư lệnh, lão tứ thật đúng là đi Giang Khải bên kia. Thái tử đem điện báo cho Liễu Ngọc Tử, để Liễu Ngọc Tử nhìn. Thái tử thì là chắp tay sau lưng bắt đầu trong phòng đi tới. Hắn chính là lo lắng tứ hoàng tử, cái khác 3 cái huynh đệ, hắn là không lo lắng bọn hắn năng lực bao nhiêu, thái tử trong lòng rõ ràng. Điện hạ, tứ hoàng tử tại Giang Khải bên kia khẳng định sẽ làm chuyện, nếu không phải là để Giang Khải ủng hộ hắn, nếu không phải là Giang Khải sẽ làm rơi hắn. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó nói. Vậy ngươi nói Giang Khải là ủng hộ hắn hay là xử lý hắn? Thái tử quay đầu, nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Nếu như tứ hoàng tử đi Hồ Hảo bên kia, như vậy ta không dám đoán, ta không biết Hồ Hảo rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng là đi Giang Khải bên kia, như vậy tứ hoàng tử cùng Giang Khải sớm muộn cũng sẽ trở thành cựu nhân. Giang Khải người này tương đối chính trực, hắn là vẫn luôn ủng hộ hoàng gia, ngươi là bệ hạ. Như vậy Giang Khải khẳng định là ủng hộ ngươi, tứ hoàng tử đi qua, chỉ có thể phân tán đi đoạt bộ đội Giang Khải, Giang Khải có ủng hộ của ngươi, hắn sẽ để cho tứ hoàng tử làm như thế. Cho nên, đến lúc đó Giang Khải cùng tứ hoàng tử, khẳng định sẽ trở thành cựu nhân, thậm chí chỉ cần điện hạ ngươi một cách mệnh lệnh, Giang Khải liền dám đánh tứ hoàng tử. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, đối thái tử phân tích. Lão tứ người này, phụ hoàng ta nói qua, người đại tài. Cho nên phụ hoàng một mực không có để hắn tiếp xúc bộ đội, hiện tại phụ hoàng đi, người có thể hạn chế hắn liền không có. Mà lão tứ tại Giang Khải bên kia, chúng ta bây giờ muốn hắn trở về, cũng là không thể nào, binh hoang mã loạn, hắn có là lấy cớ sẽ không trở về, ta lo lắng chính là, lão tứ không tại Giang Khải bộ đội đồng thủ. Mà là tại đông tuyến bộ đội đồng thủ, hiện tại chúng ta đông tuyến phòng tuyến còn tại. Nếu như tây tuyến liên quân tiếp tục hướng phía đông công kích, như vậy chúng ta phía đông bộ đội liền có khả năng tan tác. Mà lúc này đây, lão tứ nếu là thu nạp bộ đội, vậy thì phiền toái. Thái tử đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Đúng vậy, có khả năng này, nhưng là điện hạ, ngươi muốn đến, chỉ cần ngươi hay là hoàng đế. Như vậy hắn lão tứ liền không có xoay người khả năng, thế ra khẳng định là ủng hộ ngươi. Lão tứ liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, hắn cũng không có cách nào đi trực tiếp khống chế quân đội. Duy nhất chúng ta muốn đề phòng chính là đừng cho lão tứ cùng Hồ Hảo tiếp xúc lên. Hồ Hảo sẽ đối với lão tứ thế nào, chúng ta không biết, dù sao Hồ Hảo cùng lão tứ cũng không biết. Nhưng là, lão tứ có thể sẽ cược. Sẽ nghĩ đi thuyết phục Hồ Hảo ủng hộ hắn, chỉ cần chúng ta bên này bên ngoài đối Hồ Hảo tốt đi một chút, ta muốn Hồ Hảo cũng không biết ngốc như vậy, đi ủng hộ một cái gì cũng không có hoàng tử. Liễu Ngọc Tử đối thái tử tiếp tục nói, ừ, cái này ta biết. Ta liền suy nghĩ, nếu như lão tứ trở về trợ giúp ta nghĩ, hoàng gia chúng ta là có thể phát triển thế nhưng là lão tứ cùng ta một mực không hôn. Hoàng gia tử đệ, liền không có thân, lão nhị cùng lão ngũ thân kia là bởi vì bọn họ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, hơn nữa còn có cộng đồng lợi ích, thế nhưng là ta cùng hoàng tử khác, ha. Hiện tại quốc nạn vào đầu, Ta là thật tâm hy vọng bọn họ từ bỏ trước kia thành kiến, còn trợ giúp ta, chính là trợ giúp chúng ta toàn bộ hoàng gia. Đáng tiếc, ngươi xem một chút, đến bây giờ, bọn hắn tất cả đều phân tán ra. Lão nhị, lão tam cùng lão ngũ, nhưng thật ra là có thể qua đến bên này, nhưng là điện báo bên trong một chút dạng này ý tứ đều không, ngày kia ta liền phải lên ngôi, bọn hắn ngay cả trở về ý tứ đều không nhắc một chút. Ai? Thái tử đứng ở nơi đó, thở dài nói. Điện hạ, chuyện của bọn hắn, ngươi trước hết không muốn cân nhắc, bọn hắn đối ngươi đăng cơ, khẳng định là bất mãn, nhưng là có một chuyện ngươi muốn xử lý một chút, chính là hoàng hậu cùng nhân tuyển thái tử. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, nói với hoàng đế. Thái tử nghe được, thì là nhìn xem Liễu Ngọc Tử, sau đó thở dài một cái. Hắn đương nhiên biết Liễu Ngọc Tử vì cái gì nói như vậy, thái tử phi vốn là Đường Yên Yên. Mà Đường Yên Yên là Đường Long nữ nhi, Đường Long là phản bội đế quốc, để đế quốc hiện tại ở vào phiền toái cực lớn bên trong, cho nên, người phía dưới khẳng định là không hy vọng Đường Yên Yên làm hoàng hậu. Mà thái tử cùng Đường Yên Yên hài tử cũng không có khả năng đảm nhiệm thái tử. Điện hạ, ta biết thái tử phi có thể là cái gì cũng không biết. Nhưng là, hiện tại Đường Long còn tại liên quân bên kia, chúng ta để thái tử phi làm hoàng hậu, ngươi ngẫm lại xem, sẽ để cho đế quốc con dân của hắn nhìn ngươi thế nào. Còn có, hiện tại những hoàng tử kia, lại sẽ nhìn ngươi thế nào, bọn hắn hiện tại vốn là không có cách nào đến công kích ngươi, nếu như chờ bọn hắn biết thái tử phi còn ở lại chỗ này một bên, ngươi nhìn xem đi. Nhị hoàng tử bọn hắn khẳng định sẽ phát điện báo đến yêu cầu xử tử thái tử phi, báo thù cho tiên đế. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó nhỏ giọng nói. Nói nhảm, cái này cùng thái tử phi có quan hệ gì, hắn một cái phụ đạo nhân ra biết cái gì. Thái tử nghe được, đứng ở nơi đó quát lớn lên. Liễu Ngọc Tử không nói gì, mà thái tử cũng khổ sở ngồi xuống, hắn cùng Đường Yên Yên tình cảm vẫn luôn là vô cùng tốt. Hai người tương kính như tân, mà lại cùng một chỗ qua hơn 10 năm, năm đó phủ thái tử lên sự tình đều là Đường Yên Yên đi xử lý, đem phủ thượng sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thế nhưng là không nghĩ tới, bởi vì Đường Long sự tình, hiện tại có thể muốn xử tử Đường Yên Yên, cái này để hắn phi thường không bỏ được. Điện hạ tỉnh táo ngẫm lại, thực ra còn có một cách biện pháp. Ta biết điện hạ đối với thái tử phi là có cảm tình, ngươi bây giờ liền đem thái tử phi đưa ra ngoài, giấu đi đi, nếu không, đăng cơ đại điển ngày ấy, khẳng định có người nói ra, đến lúc đó liền phiền toái. Ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu? Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, nói với Đường Long. Ai? Thái tử nghe được thở dài một tiếng, sau đó nhìn Liễu Ngọc Tử. Ngươi đi cùng thái tử phi nói đi. Nàng biết đại thể, hiểu, ngươi đi an bài hắn chỗ ẩn thân, sau đó an bài tốt cảnh vệ, nói với hắn chờ chấm khống chế thiên hạ, sẽ cho một cách trong sạch chi thân. Điện hạ, ngươi không đi. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, hỏi một câu. Đúng vậy a, ta muốn đi, 14 năm vợ chồng, nàng cũng không có sai lầm lớn, Đường Long a Đường Long. Ngươi là ai đều hố a. Thái tử đứng lên, nói đằng sau đã là cắn răng. Rất nhanh thái tử liền đi ra ngoài, mà Liễu Ngọc Tử thì là thở dài một cái, hắn biết thái tử người này, hay là một cái tương đối trọng cảm tình người. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo đã ngồi tại trên xà ngang hơn 2 cái giờ, phía ngoài kim khố còn không có động tĩnh, bởi vì có động tĩnh bọn hắn khẳng định sẽ hồi báo cho Khải Lý Kỳ, đến bây giờ, Hồ Hảo cũng không có thấy người đến hồi báo một chút. Mẹ nó, được hay không à, lại không mở ra, bộ đội của ngươi đều muốn bị ta ăn sạch. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cách này 2 giờ, Hồ Hảo không ngừng điều binh khiển tướng, từng bước làm đầu, đánh Khải Lý Kỳ cũng hoài nghi nhân sinh, vì cái gì mình mỗi lần đều là kém một chút, bộ đội từ Kiến Long Thành bên kia tới cũng bị ngăn chặn. Ba cái quân đoàn bộ đội muốn xung kích bộ đội Hồ Hảo phòng tuyến thế mà còn bị phục kích, tổn thất nặng nề, mà đều bộ đội ở trong thành, hắn mỗi lần làm ra điều chỉnh, đều sẽ bị bộ đội Hồ Hảo nắm lấy cơ hội đột kích tới phía trước mặt, chẳng những điều chỉnh không có đúng chỗ, hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Bộ đội Hồ Hảo còn hướng mặt trước ít nhất đi tới 3 cây số, mà lại hiện tại hay là hiện ra cao áp trạng thái, để Khải Lý Kỳ nhanh không thở nổi. Đáng chết Hồ Hảo, vì cái gì hắn mỗi lần đều là tính toán tại chúng ta phía trước, vì cái gì? Khải Lý Kỳ lớn tiếng hô hào, mà Hồ Hảo ở phía trên nghe được kém chút bật cười, hắn nhưng là tại người ta đỉnh đầu a, Khải Lý Kỳ mệnh lệnh gì, Hồ Hảo không biết. Tư lệnh tiếp tục như vậy đánh xuống, bộ đội ở trong thành của chúng ta, nhưng có thể kiên trì không đến buổi sáng ngày mai, bộ đội Hồ Hảo còn tại tấn công mạnh, mà bộ đội của chúng ta. Từ đêm qua đến bây giờ, còn không có nghỉ ngơi qua, vừa rồi Hồ Hảo bên kia giống như đã đổi bộ đội tiến công, tiếp tục như vậy, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến, làm sao có thể thủ được. Đến lúc đó chúng ta khả năng ngay cả vàng đều không nhìn thấy, bộ đội liền bị tiêu diệt hết, phải nghĩ biện pháp a. Một trung tướng nóng nảy quát lấy Khải Lý Kỳ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494. Cách nào đến nhiều bộ đội như vậy? Hồ Hảo ngồi tại trên lương tử đại điện, nhìn xem phía dưới những liên quân kia đang bận biểu, cũng nghe đến liên quân bên kia bố trí. Khải Lý Kỳ hiện tại rất bực bội, rất bất đắc dĩ, bởi vì nên làm bố trí hắn đều làm, thế nhưng là chính là không có biện pháp đột phá Hồ Hảo phòng tuyến, chẳng những không có thể đột phá Hồ Hảo phòng tuyến, còn thương vong trọng đại, làm Khải Lý Kỳ cũng không biết nên như thế nào đến đánh. Mặc kệ hắn làm sao bố trí, Hồ Hảo bên kia bộ đội giống như đều đang đợi lấy bọn họ chạy tới đồng dạng, tựa như là sớm biết mình muốn từ nơi này đột phá. Ta biết cần phải nghĩ biện pháp, thế nhưng là chúng ta bây giờ có biện pháp nào? Hồ Hảo hắn quả thực chính là thần, hắn làm sao biết ta những này bố trí, đáng chết, chúng ta gặp cái gì đối thủ? Đến bây giờ, chúng ta trong thành còn có bao nhiêu bộ đội cũng không biết. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là các loại chờ bên ngoài viện quân đột phá, thế nhưng là chúng ta có thể chờ tới khi nào đi, một khi bộ đội ở trong thành bị bộ đội Hồ Hảo ăn hết, chúng ta liền xong đời. Khải Lý Kỳ ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn là đánh vào đô thành thế nhưng là thế mà còn không ra được. Tư lệnh, có thể hay không mệnh lệnh bộ đội của chúng ta hướng mặt phía bắc tiến đánh tới, chính là để bộ đội của chúng ta hộ tống vàng của chúng ta hướng Hồ Hảo mặt phía bắc xếp đi qua, mặt phía bắc mặc dù là có bộ đội, nhưng là bọn hắn còn không phải chúng ta đối thủ. Ta nghĩ, bộ đội của chúng ta chỉ cần không đối mặt bộ đội Hồ Hảo, liền hay là có hy vọng thắng lợi. Vị trung tướng kia đứng ở nơi đó, đối Khải Lý Kỳ để ý gặp nói. Ngươi nói đùa, chúng ta có thể chạy qua Hồ Hảo bộ đội xe tăng, hiện trong thành là an toàn nhất. Khải Lý Kỳ phi thường thanh tỉnh nói. Hắn biết, hiện tại chiến đấu trên đường phố hay là tốt, dù sao bộ đội Hồ Hảo không thể toàn diện phát huy hắn bộ đội xe tăng ưu thế, nhưng là bộ đội Hồ Hảo chiến đấu trên đường phố năng lực cũng thể hiện ra. Cho đến bây giờ, Khải Lý Kỳ còn không biết bên này đến trong thành có bao nhiêu bộ đội. Lúc chiều đoán chừng còn có 20 đến vạn người, bây giờ có thể không thể thừa nửa dưới, hắn không biết. Liền biết các cái địa phương thỉnh cầu tiếp viện, mà Khải Lý Kỳ căn bản cũng không có chi viện bộ đội có thể phái đi qua, chính là để bọn hắn vừa đánh vừa lui, không thể để cho bộ đội Hồ Hảo tiến quân thần tốc giết vào đến đô thành bên này, nếu như bị bộ đội Hồ Hảo giết tới, như vậy vàng liền thành Hồ Hảo. Mà tại Mã Lạp Quốc trong Hoàng Cung, lúc này, Mã Lạp Quốc Hoàng đế cùng mấy cái tướng quân đi tại Hoàng Cung trong Hậu Hoa Viên, hiện tại Mã Lạp Quốc thời gian hay là trạng vạng tối, Mã Lạp Quốc Hoàng đế cùng những tướng quân kia cùng một chỗ tại quân bộ dùng cơm xong về sau, Mã Lạp Quốc Hoàng đế Khâm Lý Hãn liền đề nghị đến trong Hoa Viên đi một chút. Khải Lý Kỳ bên kia còn không có tin tức truyền tới, cái kia kim khố cần mở thời gian dài như vậy sao? Khâm Lý Hãn chắp tay sau lưng, đi ở phía trước hỏi. Còn không có tin tức, có tin tức, quân bộ tham mưu lập tức liền sẽ đưa tới bệ hạ. Ta có một cái ý nghĩ, chính là chúng ta tiếp tục đánh Đông Linh Quốc, có thể sẽ ăn thiệt thòi. Mã Lạp Quốc Tả tướng quân Tư Thông Cổ mở miệng nói ra. Ăn thiệt thòi. Khâm Lý Hãn nghe được, quay đầu nhìn xem Tư Thông Cổ. Đúng vậy, bệ hạ, mặc kệ chúng ta có thể hay không lấy tới nhóm này vàng, nếu như lấy được, như vậy chúng ta tiếp tục đối Đông Linh Quốc tăng binh, liền không có quá lớn ý nghĩa thực tế. Ý của ta là, để quốc gia khác đi đánh, chúng ta có thể trong công kích vượt quốc gia khác, trung vượt quốc gia khác, thực ra kinh tế trình độ cũng không tệ, chúng ta nếu như đi đầu công kích là có thể thu hoạch đến càng nhiều lợi ích. Mà nếu như vàng không có lấy tới, là bị Hồ Hảo lấy được, bệ hạ, ta cân nhắc chính là bộ đội của chúng ta có thể đánh bại hay không bộ đội Hồ Hảo. Cùng bộ đội Hồ Hảo đánh trận, bộ đội phái ít không được, phái nhiều, chúng ta cần tập kết bộ đội, mà Hồ Hảo có thể hay không cho chúng ta tập kết thời gian, trước đó trung vực bên kia thông long hội chiến chúng ta thực ra đầu nhập vào 1 triệu bộ đội. Kết quả mấy ngày ngắn ngủi liền phân ra được thắng bại. Mà bây giờ tại Tây tuyến bên kia, chúng ta tổng binh lực là vượt qua 140 vạn, đến bây giờ vị trí tổn thất bao nhiêu còn không biết, nhưng là từ Khải Lý Kỳ báo cáo đến xem đoán chừng tổn thất không nhỏ. Nếu như tiếp tục tiêu hao rông dài như thế, ta đoán chừng bộ đội của chúng ta chịu không được, đến lúc đó làm không tốt chính là toàn quân bị diệt, tăng thêm chúng ta tại Đông Linh Quốc Tây tuyến khống chế những thành phố kia, sẽ tất cả đều ném đi. Cho nên, bệ hạ, là có cần phải từ bỏ công kích Đông Linh Quốc. Đông Linh Quốc chúng ta muốn đánh, nhưng là hiện tại đế quốc chúng ta bộ đội hiện thực là lão binh không nhiều lắm, tướng quân biết đánh trận cũng không nhiều, cần muốn cho bộ đội của chúng ta thời gian, dùng trung vực bộ đội quốc gia khác đến luyện binh. Tư Thông Cổ đi theo hoàng đế, mở miệng nói ra. Vàng nhất định phải đem tới tay, nhất định phải lấy tới, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều là đáng giá. Khâm Lý Hãn đứng lại, quay đầu nhìn xem Tư Thông Cổ mở miệng nói ra. Ừ, ta cũng hy vọng có thể lấy tới. Tư Thông Cổ khẽ gật đầu. Không phải hy vọng, là nhất định. Khâm Lý Hãn đứng ở nơi đó nói. Vâng. Tư Thông Cổ khẽ gật đầu. Mà hoàng đế thì tiếp tục chắp tay sau lưng, hướng mặt trước đi tới. Báo cáo, vừa rồi nhận được Đông Linh Quốc Tây tuyến khẩn cấp điện báo, bộ đội Hồ Hảo xuất hiện tại Lũng Tây tỉnh, là cường đại bộ đội xe tăng, vừa rồi xử lý Ngõa Nhĩ Quốc ở bên kia một cái quân đoàn, hiện tại tiếp tục hướng chúng ta đổ bộ chút bên kia lái qua. Lúc này, một cái thiếu tướng vội vã chạy tới đối Khâm Lý Hãn hô lên. Cái gì, làm sao có thể? Cái gì? Bộ đội Hồ Hảo hiện tại còn công kích Tây tuyến bên kia. Cái này, điều đó không có khả năng đi, Hồ Hảo từ đâu tới nhiều bộ đội như vậy. Tùy hành những tướng quân kia, nghe được tất cả đều giật mình, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà còn có bộ đội chủ động công kích bọn hắn liên quân bố trí phòng tuyến. Đáng chết, rút quân về bộ. Khâm Lý Hãn lúc này nóng nảy nói, bởi vì Hồ Hảo một chiêu này xem như đâm đến Mã Lạp Quốc yếu hại, không phải liên quân yếu hại, mà là hắn Mã Lạp Quốc yếu hại. Mà Bạch Dạ thì là căn cứ mệnh lệnh của Hồ Hảo, chính là dùng bộ đội đột kích bộ đội liên quân, chỉ cần biết rằng địa phương nào có liên quân, liền đột kích qua. Cường đại bộ đội xe tăng, trùng trùng điệp điệp giết đi qua, bộ đội liên quân căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Hiện tại Bạch Dạ bộ đội đã đến Lũng Tây tỉnh, mà Lũng Tây tỉnh bên cạnh chính là Lâm Tây tỉnh ven biển, xem như Đông Linh Quốc phía Tây. Mà nơi này thì là liên quân đổ bộ địa phương, bộ đội Hồ Hảo nếu quả như thật vọt tới bên này, như vậy bộ đội liên quân đừng nói là rút lui, liền là muốn đổ bộ cũng khó khăn. Mà đến lúc đó liên quân liền sẽ trách cứ hắn nhóm Mã Lạp Quốc, là bởi vì Mã Lạp Quốc muốn chấp hành xử lý kế hoạch của Đường Long, mới khiến cho Tây tuyến lúc đầu hảo hảo, kết quả bây giờ còn có khả năng ném đi. Rất nhanh, Khâm Lý Hãn cùng những tướng quân kia đi tới quân bộ bộ chỉ huy. Tại trong bộ chỉ huy, hắn đứng ở Đông Linh Quốc địa đồ phía trước. Hiện tại Hồ Hảo khống chế khu vực, bọn hắn đại khái đánh dấu đi ra, cách mỗi giờ, bọn hắn liền phải Hồ Hảo khống chế khu vực đổi mới. Bộ đội Hồ Hảo trước đó còn tại Kim Tây tỉnh, hiện tại làm sao nhanh như vậy đi tới Lũng Tây tỉnh? Bộ đội của chúng ta, mặc kệ là tiến công hay là rút lui, đều phải đi qua Lũng Tây tỉnh, cho dù là từ mặt phía Nam triệu tập bộ đội đi qua, cũng sẽ phải đi qua nơi này. Đáng chết, động tác của hắn làm sao nhanh như vậy? Còn có, hắn làm sao có thể có nhiều bộ đội như vậy? Điên rồi đều, Hồ Hảo làm sao có thể có nhiều bộ đội như vậy? Khâm Lý Hãn đứng tại trước địa đồ, có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bệ hạ, ta vừa mới nghĩ đến một chuyện trước đó, Đông Linh Quốc thế nhưng là thi hành mở rộng kế hoạch, chiêu mộ lượng lớn binh sĩ tại binh đứng bên trong, có phải hay không có khả năng, Hồ Hảo hợp nhất đám lính kia đứng bộ đội. Bằng không, Hồ Hảo là không thể nào có nhiều bộ đội như vậy. Mà lại dựa theo Đông Linh Quốc Hoàng đế đối tập đoàn quân một biên chế phân phối đến xem, Hồ Hảo tập đoàn quân một chính là 10 cái quân đoàn bộ đội, tiêu chuẩn biên chế là 65 vạn người, mà Hồ Hảo khả năng tự mình mộ tập bộ đội, cho nên hiện tại hắn hợp nhất binh trạm bộ đội là có khả năng. Lúc này quân bộ một cách thượng tướng đứng ở bên cạnh nói. Không sai, ai u, ta chúng ta cũng không có nghĩ tới Trung Châu những địa phương kia binh trạm. Hồ Hảo khẳng định là làm như vậy. Khâm Lý Hãn lúc này mới minh bạch Hồ Hảo hiện tại sao có thể có nhiều như vậy bộ đội. Bề hạ còn có một cái khả năng, liền là trước kia, Đông Linh Quốc tại Tây Tuyến bên kia bố trí hơn 2 triệu bộ đội tại đầu phòng tuyến thứ nhất, còn có hơn 1 triệu bộ đội tại đầu phòng tuyến thứ hai. Mà chúng ta đêm qua đột phá phòng tuyến của bọn hắn, để phòng tuyến của bọn hắn bộ đội hoàn toàn không cần thiết kiên trì ở nơi đó. Ta đoán chừng là có không ít bộ đội đầu nhập vào Hồ Hảo bên kia, cái này thì là Hồ Hảo nguồn mộ lính nơi phát ra một trong. Tư Thông Cổ mở miệng nói ra. Đáng chết, nói như vậy, Hồ Hảo hiện tại bộ đội liền có khả năng vượt qua 2 triệu. Khâm Lý Hãn đứng ở nơi đó nhìn xem bọn hắn hỏi. Thực ra hiện tại Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu cũng không biết tập đoàn quân một có bao nhiêu bộ đội, trước đó hay là có số lượng. Hiện tại hoàn toàn không, bởi vì có quá nhiều bộ đội hướng bọn hắn bên này đầu hàng tới, cho nên những quân quan kia cùng binh sĩ đều là tách ra. Những quân quan kia không muốn nghe bộ đội Hồ Hảo, nhưng là các binh sĩ nghe a, bọn hắn thấy được bộ đội Hồ Hảo, lập tức liền khẩu súng vứt, không đánh. Những quân quan kia không có cách nào, chỉ có thể dựa theo bộ đội Hồ Hảo yêu cầu cùng binh lính của mình tách ra, mà binh sĩ thì là được đưa đến binh trạm đi, nếu như phi thường muốn ra tiền tuyến, lập tức liền sẽ bị điều đi. Còn có những xe tăng kia người điều khiển, xe bọc thép người điều khiển, tay súng máy hạng nặng, xe tăng xạ thủ, các loại cần kỹ thuật hàm lượng binh chủng lập tức liền sẽ ưu tiên bổ sung đến bộ đội ở trong đi. Những bộ đội khác chính là tại một chỗ chờ lấy bị hợp nhất tin tức, cho nên đến bây giờ vị trí, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu hai người đều không biết mình có bao nhiêu bộ đội, nhưng là khẳng định không chỉ 2 triệu bộ đội, 200 chỉ số này, liên quân còn không có công kích đô thành trước đó, bộ đội Hồ Hảo liền vượt qua. Đáng chết, nói như vậy, lần này chúng ta đánh đô thành là hoàn toàn tiện nghi Hồ Hảo rồi. Khâm Lý Hãn lúc này phẫn nộ đối với bộ chỉ huy những quân quan kia hô, mà những quân quan kia nghe được, thì là cúi đầu không nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. 495. Hồ Hảo phàn nàn. Khâm Lý Hãn nghe được những tướng quân kia nói. Hiện tại Hồ Hảo có lượng lớn bộ đội, mà những bộ đội kia có thể là binh trạm bên kia hợp nhất tới, cũng có thể là từ Tây Tuyến bên kia trốn qua đi. Muốn đến nơi này, Khâm Lý Hãn phi thường phẫn nộ hô hào, nếu như là như thế, vậy lần này là thật tiện nghi Hồ Hảo. Bệ hạ, nếu như chúng ta phỏng đoán là thật, không thể nói là nếu như, đã rất có thể là thật. Hồ Hảo tại chúng ta bên kia đầu nhập vào hơn triệu bộ đội, nếu như không phải hợp nhất nhiều bộ đội như vậy, hắn còn đánh sao nữa. Cho nên, hiện tại chúng ta muốn suy tính một chút, như thế nào đối phó chuyện của Hồ Hảo, ý của ta là, hoặc là, chính là một chút đánh chết Hồ Hảo, xử lý Hồ Hảo, Hoặc là cũng không cần quản hắn, chúng ta Mã Lạp Quốc hiện tại lão binh bộ đội, lý do ta vừa rồi cũng đã nói. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ nói. Đáng chết, Hồ Hảo thế mà phát triển nhiều bộ đội như vậy, nếu để cho hắn chỉnh biên thành công, hắn so với lúc trước Đông Linh Quốc Hoàng đế bộ đội còn nhiều, lúc trước Đông Linh Quốc bên kia bất quá chỉ là hơn 2 triệu lục quân. Mà bây giờ Hồ Hảo khả năng liền đã vượt qua, còn có, các ngươi có nghĩ tới không, lúc trước bộ đội Đông Linh Quốc đều là không có đánh trận, mà lại bọn hắn cũng không có sẽ chỉ huy tướng quân, nhưng là bây giờ các ngươi nhìn xem. Các ngươi nhìn xem Hồ Hảo là một cái chỉ huy thiên tài, cho đến bây giờ, chúng ta đều không thể từ trên tay Hồ Hảo chiếm đến bất kỳ tiện nghi, các ngươi ngẫm lại xem đáng sợ sao. Hắn hiện tại so khai chiến trước đó Đông Linh Quốc đều đáng sợ, nếu như bị Hồ Hảo lấy được đám kia vàng, trời ạ, chấm không dám nghĩ. Khâm Lý hắn đứng ở nơi đó, vô cùng tức giận. Hắn hiện tại còn tưởng rằng Hồ Hảo chính là tới 1 triệu bộ đội, nhưng là hôm nay, Hồ Hảo liền xuất động gần 1 triệu bộ đội. Có thể nghĩ trên tay Hồ Hảo khẳng định là vượt qua 2 triệu bộ đội, bởi vì tại trung tuyến bên kia, bộ đội Hồ Hảo còn tại đi về phía Nam ép, mặc dù tác chiến quy mô không lớn, nhưng là bộ đội Hồ Hảo đã dám đánh, vậy thì mở miệng là có bộ đội chuẩn bị. Bệ hạ, vàng không thể rơi vào Hồ Hảo trong tay, nếu như rơi vào Hồ Hảo trong tay, như vậy, về sau chúng ta muốn đối phó Hồ Hảo, độ khó liền không nhỏ. Tư Thông Cổ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Không thể lưu Hồ Hảo, lần này chúng ta nếu không tiếc đại giới, xử lý Hồ Hảo cùng bộ đội của hắn. Khâm Lý hãn cắn răng nói. Bệ hạ, cái này chỉ sợ khó khăn, hiện tại bộ đội liên quân của chúng ta là muốn tiến công chung vực quốc gia khác. Căn cứ chúng ta trước đó thôi diễn, chúng ta là cần tại tốt mấy nơi đổ bộ, cần đại lượng bộ đội tác chiến. Mà trung vực những quốc gia kia đều là mấy cái quốc gia kết minh, chúng ta nếu như bộ đội không nhiều là đánh không lại bọn hắn, dù sao đổ bộ tác chiến, tăng thêm chúng ta trước đó tại Đông Linh Quốc tác chiến thời điểm tru diệt rất nhiều dân chúng, trung vực những bộ đội kia còn có dân chúng của bọn họ cũng sẽ chống lại đến cùng. Một cái thượng tướng đứng lên, nói với Khâm Lý Hãn. Còn có bệ hạ, nếu như Hồ Hảo lấy được vàng, liền không thể liên hợp quốc gia khác đi đánh, tin tức này còn không thể để quốc gia khác biết, nếu như bọn hắn biết, bọn hắn cũng sẽ đi đánh. Đến lúc đó vàng là ai, thì là một vấn đề, mặt khác, chúng ta nếu như cất đặt lượng lớn bộ đội tại Đông Linh Quốc, như vậy trung vực phương diện, bộ đội là đủ rồi, lần này đánh Đông Linh Quốc, bộ đội của chúng ta thương vong cũng không nhỏ. Mặt khác hẳn là xông lên đem đứng ở nơi đó, cũng nói. Đáng chết. Khâm Lý hãn chống nạnh, nhìn xem Hồ Hảo khống chế khu vực, mắng lên. Chấm thật không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà còn có thể lợi dụng chúng ta xử lý hoàng đế của bọn hắn đến phát triển bộ đội của mình cùng thực lực phạm vi, người này không thể dùng Đông Linh Quốc thế gia lẽ thường đến suy đoán. Khâm Lý hãn mở miệng nói ra. Bệ hạ, ngươi quên. Hắn không phải xuất thân thế gia, nếu như dùng Đông Linh Quốc thế gia đến suy đoán, phương hướng kia đều sai. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó nhắc nhở Khâm Lý hắn nói. Đáng chết, chấm tức đến chập mạch rồi, chấm trong tiềm thức đều là cho rằng Hồ Hảo là thế gia tử đệ. Khâm Lý hắn quả thật có chút tức đến chập mạch rồi. Lần này là thật tiện nghi Hồ Hảo, mà lại từ hiện tại Hồ Hảo biểu hiện đến xem. Hắn hay là một cách phi thường thanh tỉnh, mà lại trước mắt đến xem, hắn còn chưa có xuất hiện qua bất kỳ chiến lược phương diện sai lầm. Người này rất lợi hại, hiện tại là hoàng gia tử đệ vẫn còn, nếu như không có ở đây, ta đoán chừng người này có thể trở thành Đông Linh Quốc hoàng đế. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó, nói với Khâm Lý hắn. Không được, các ngươi muốn suy nghĩ kỹ một chút. Nhất định phải suy nghĩ kỹ một chút, cho ta nghĩ đến khắc chế Hồ Hảo biện pháp, đã chúng ta không thể trên chiến trường đánh bại hắn, vậy thì tại những địa phương khác cho ta đánh bại hắn, để khống chế của hắn khu vực bên trong bộ loạn. Để bộ đội Hồ Hảo mình loạn còn có là được, Đông Linh Quốc những hoàng tử kia hoàng tôn cũng muốn lợi dụng cho chấm tan rã thế lực của hắn. Khâm Lý Hãn phi thường kích động nói. Vâng. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Bệ hạ, hiện tại Tây Tuyến bên kia làm sao bây giờ, nếu như bộ đội Hồ Hảo thật sự có thể khống chế Lũng Tây đồng thời hướng Lâm Tây tỉnh bên kia công kích qua, chúng ta tại tiến công đô thành hơn 1 triệu bộ đội, có bị bao vây? Một cái thượng tướng nhìn xem Khâm Lý Hãn hỏi. Các ngươi có gì tốt đề nghị sao? Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Bệ hạ, nếu như ta không có nhớ lầm, đường long trước đó là chuẩn bị cho chúng ta lượng lớn đạn dược, còn có Đông Linh Quốc Tây Tuyến phủ cận mấy cái kho hàng, thì là bị chúng ta khống chế. Bệ hạ, ngươi nói, chúng ta có thể hay không mệnh lệnh bộ đội của chúng ta hướng đô thành bên kia xuất phát, tại đô thành bên kia cùng bộ đội Hồ Hảo đánh, mà Đông Tuyến bên này, chúng ta có thể mệnh lệnh bộ đội ngựa phát động công kích, để giải mở Tây Tuyến bên kia vây quanh. Như thế, chỉ cần chúng ta có thể làm cho bộ đội bảo trụ vàng của chúng ta là được rồi, liền cùng bộ đội Hồ Hảo tại đô thành bên kia tác chiến, đánh chiến đấu trên đường phố cũng tốt, ta cũng không tin. Bộ đội Hồ Hảo có thể tại thành phố chiến đấu trên đường phố bên trong, xử lý chúng ta lên 1 triệu bộ đội, bệ hạ ngươi muốn a? Dù sao đến lúc đó là phải bị vây quanh, hiện tại chỉ có thể lấy đồng dạng, hoặc là giữ lại bộ đội của chúng ta. Hoặc là giữ lại vàng của chúng ta, cũng không thể chúng ta cái gì đều muốn vứt bỏ đi, đến lúc đó liền thật tiện nghi Hồ Hảo. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó, đối Khâm Lý Hãn đề nghị nói. Ngươi nói đúng, chúng ta bây giờ nhất định phải bảo trụ đồng dạng, mặc kệ là bộ đội cũng tốt, vàng cũng tốt, đều muốn lấy đồng dạng. Thế nhưng là, nếu như đem bộ đội liên quân của chúng ta đều rơi đi qua, như vậy những cái kia vàng rốt cuộc là ai? Liền không nói được rồi. Khâm Lý Hãn hay là không bỏ xuống được những này vàng. Những này vàng đối với bọn hắn Mã Lạp Quốc tới nói thật sự là quá trọng yếu. Bề hạ cái này đều dễ nói. Cùng lắm thì chúng ta cùng tham chiến mấy cái quốc gia điểm một chút. Nhưng là nếu như rơi xuống Hồ Hảo trong tay, muốn để hắn phun ra sẽ rất khó. Hiện tại ta lo lắng chính là bộ đội của chúng ta có thể hay không kiên trì đến Đông Tuyến bên kia đột phá. Tư Thông Cổ đứng tại khối kia tiếp tục nói. Đáng chết, có thể làm sao? Khâm Lý Hãn hỏi ngược một câu. Cái này chúng ta cũng không biết, dù sao hiện tại chúng ta đối mặt đối thủ là Hồ Hảo, mà lại bộ đội của hắn đánh chiến đấu trên đường phố năng lực bệ hạ ngươi cũng biết mới. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó chuyện như vậy. Hắn không dám hứa chắc. Ừ. Khâm Lý Hãn nghe được, liền tại trong bộ chỉ huy đi tới đi lui, hắn nghĩ đến, nên như thế nào đến cùng quốc gia khác thương lượng chuyện này còn có là được, những cái kia vàng, nếu như bị liên quân quốc gia khác biết, nên làm cái gì? Bệ hạ, thời gian không nhiều lắm, một khi bộ đội Hồ Hảo mở ra hoàn toàn, chúng ta khả năng liền không có cách nào hướng đô thành bên kia đi đến đi qua. Tư Thông Cổ mở miệng nói ra. Ngươi gọi điện thoại cho Uy Đặc Lực, mệnh lệnh Tây Tuyến bên kia bộ đội toàn tuyến lùi bước, hướng Đông Linh Quốc Đô Thành bên kia lùi bước, muốn Khải Lý Kỳ bảo chủ những cái kia vàng, hiện tại vàng sự tình trước không nên cùng quốc gia khác nói, nếu như bị bọn hắn phát hiện, lại nói. Còn có, nhất định phải nhanh. Không thể kéo, buổi tối hôm nay, bộ đội liền phải hướng đô thành bên kia đi đến đi qua, nếu như liên quân bên kia không biết, chúng ta Mã Lạp Quốc liền đã kiếm được. Khâm Lý Hãn đứng ở nơi đó, đối Tư Thông Cổ bàn giao. Vâng. Tư Thông Cổ nghe được, lập tức lên tiếng, nhưng sau đó xoay người tiến đến đánh điện thoại liên lạc Uy Đặc Lực, mà lúc này, Hồ Hảo bên kia đã là một hơn 2 giờ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tương đương nhàm chán. Trong lúc đó, Hồ Hảo cho Đồng Kỳ Bằng đánh mấy cái điện thoại, hỏi thăm hắn, hiện tại kim khố mở ra không có. Đạt được đáp án đều là không. Mẹ kiếp nó, thật sự là vô dụng, một cái kim khố muốn mở thời gian dài như vậy. Hồ Hảo ngồi ở kia, hai chân đều là rủ xuống ở phía dưới, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, không có điểm lên, không dám điểm, sợ bị người phía dưới biết. Chỉ có thể ngậm lên miệng qua đã nghiền. Ai chờ tới khi nào đi? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó tương đương nhàm chán. Bởi vì hiện tại Khải Lý Kỳ giống như không có bộ đội có thể điều động. Trong thành tiếng súng khoảng cách bên này thì là càng ngày càng gần. Hiện tại bộ đội liên quân chỉ có thể từng bước lui lại, không cho bộ đội Hồ Hảo nhanh như vậy giết tới đô thành đến, ngay cả Hồ Hảo đều thay Khải Lý Kỳ sốt ruột. Ngốc hay không ngốc a, ai, nhanh lên thúc bọn họ đem kim khố mở ra, sau đó đi mặt phía bắc, từ mặt phía bắc về tinh thành đường vòng đi, đến lúc đó chờ đại bộ đội tới tiếp ứng, không được sao, ngươi tê liệt lão tử lại không có vây quanh các ngươi, muốn đi còn không dễ dàng, còn ngồi ở chỗ này sầu, đi mở ra kim khố đi, lão tử tốt đoạt. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, trong lòng đã có cách nói. Hắn đối với Khải Lý Kỳ là phi thường chướng mắt, cứ như vậy năng lực chỉ huy đều là bị ép ứng đối, liền không có chủ động nói đi kiềm chế bộ đội Hồ Hảo. Cho dù là trả giá một chút kiềm chế lại mình một bộ phận bộ đội, như vậy đến lúc đó bộ đội của bọn hắn liền có thể đường vòng tiến vào đô thành. Khải Lý Kỳ hiện tại chính là cho rằng bộ đội Hồ Hảo có thể đánh. Đánh không lại còn có chính là mình làm cái gì tính toán đều vô dụng. Giống như Hồ Hảo đều biết đồng dạng, cho nên hắn tựa như là từ bỏ, vô cùng uể oải. Báo cáo, tư lệnh kim khố mau mở ra. Lúc này, một cái thiếu tướng nhanh chóng chạy tới quát lấy Khải Lý Kỳ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496. 496. Tất cả đến đô thành. Hồ Hảo ngồi tại trên xà nhà lo lắng suôn, trong lòng cũng có chút không nhìn chúng Khải Lý Kỳ, một cái tư lệnh trừ phi chiến tử, bằng không vô luận như thế nào cũng không thể biểu hiện ra uể oải cảm xúc đi ra. Bởi vì bộ đội phía dưới là có thể cảm giác được tự mình chỉ huy quan cảm xúc, mà lại một khi bị bọn hắn biết, quan chỉ huy cũng không có cách nào, như vậy sĩ khí liền sẽ giảm nhiều. Lúc đầu rõ ràng có thể kiên trì chiến đấu, đến lúc đó đều lại bởi vì sĩ khí vấn đề, tất cả đều tan tác. Lúc này Khải Lý Kỳ đúng là vô cùng uể oải, hắn phát hiện mình là không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại đô thành bên trong có bao nhiêu bộ đội cũng không biết, hoàn toàn không dám tiếp tục hướng xuống mặt suy nghĩ. Đến đô thành 7 cái quân đoàn bộ đội, có khả năng buổi tối hôm nay liền sẽ toàn quân bị diệt. Mà bây giờ hướng Kiến Xương thành bên kia xung kích tới bộ đội, thương vong thì là to lớn, có khả năng vượt qua 200 ngàn, cái này để Khải Lý Kỳ đã không biết nên như thế nào đi đối phó bộ đội Hồ Hảo. Ngay lúc này, một cái thiếu tướng lao đến, nói kim khố nhanh muốn mở ra, Khải Lý Kỳ nghe tới kinh ngạc đứng lên, xác thực nói là kinh hỉ, vô cùng kinh hỉ, hắn không nghĩ tới, lúc này kim khố rốt cuộc mở ra. Báo cáo uy đặc lực tướng quân điện báo, hiện tại hắn đã ra lệnh cho chúng ta tây tuyến bộ đội, tất cả đều hướng đô thành bên này xuất phát, để chúng ta vô luận như thế nào giữ vững đô thành. A, Khải Lý Kỳ nghe được, có chút sườn sốt, vừa rồi vốn là ngạc nhiên, hiện ở chỗ này muốn bọn hắn giữ vững đô thành, hơn nữa còn mệnh lệnh tây tuyến bộ đội, tất cả đều hướng đô thành đi đến tới, Khải Lý Kỳ một chút không có minh bạch bộ chỉ huy ý tứ. Bất quá, hắn còn để cái kia tới báo cáo kim khố sắp đánh thiếu tướng các loại, hắn trước xem hết uy đặc lực điện báo lại nói. Đáng chết, bộ đội Hồ Hảo thế mà xung kích lũng Tây tỉnh, như vậy, đường lui của chúng ta liền gãy mất. Khải Lý Kỳ nhìn xem điện báo giật mình nói. Hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo tại lũng Tây bên kia thế mà còn an bài bộ đội tác chiến. Đằng sau uy đặc lực cũng đã nói, đông tuyến bên kia lập tức liền sẽ tác chiến, chỉ cần tác chiến thuận lợi, đông tuyến bộ đội là có thể nhanh chóng đối đô thành bên này triển khai chi viện, đến lúc đó là có thể hộ đưa bọn hắn ra ngoài, bao quát vàng. Tốt quá tốt rồi, nhanh, ra lệnh cho chúng ta bây giờ tại xung kích bộ đội, lập tức bắc thượng tiến công bộ đội Đông Linh Quốc, sau đó đường vòng đến chúng ta bên này, ta cũng không tin, ta đánh không lại Hồ Hảo. Ta còn thủ không được đô thành. Cho dù là liều, chúng ta cũng muốn liều rơi Hồ Hảo bộ đội chủ lực. Chỉ cần chúng ta tây tuyến bộ đội tất cả đều đến đây, bộ đội Hồ Hảo khẳng định chịu không được. Mặt khác, nói cho bộ đội ở tiền tuyến, Hồ Hảo có một cái xe tăng quân đoàn bộ đội, bọn hắn có lượng lớn xe tăng, ra lệnh cho chúng ta tới bộ đội tăng viện. Lập tức cũng tổ kiến một cái xe tăng quân đoàn bộ đội, chúng ta muốn cùng Hồ Hảo bộ đội xe tăng quyết chiến. Khải Lý Kỳ thấy được điện báo nói, Nếu là Tây Tuyến tất cả bộ đội đều đến Đô Thành, như thế Khải Lý Kỳ liền có chút lòng tin. Tây Tuyến nhưng là có không ít bộ đội, cho dù là hôm nay hy sinh to lớn, nhưng là vẫn có không ít, chỉ bất quá, đều là phân tán tại các cái địa phương tác chiến, cho nên không có cách nào tập trung lại. Hôm nay tới bộ đội tăng viện đều là từ từng cái khu vực tác chiến điều tới bộ đội, hiện ở phía trên đã nói không đánh, vậy thì dễ làm rồi, trên tay Khải Lý Kỳ liền có đầy đủ bộ đội. Mệnh lệnh bộ đội ở trong thành của chúng ta, cho ta giữ vững, chỉ cần giữ vững buổi tối hôm nay là được, giữ vững buổi tối hôm nay thắng lợi chính là chúng ta. Khải Lý Kỳ cao hứng phi thường nói với những tham mưu kia nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được. Lập tức hô, mà Hồ Hạo thì là ngồi ở phía trên cau mày suy nghĩ một chút. Ngươi tê liệt a, tất cả đều đến Đô Thành, vậy lão tử còn thế nào đoạt Đô Thành vật tư, đây cũng quá mức điểm. Hồ Hạo trong lòng suy nghĩ, nhưng là còn không vội vã, hiện tại bộ đội liên quân đã điều động, mà lại mình cũng sớm biết, khẳng định có biện pháp xử lý bọn hắn một bộ phận bộ đội. Bất quá, hiện tại Hồ Hạo chủ yếu là muốn phải lấy được những cái kia vàng, vàng mới là mấu chốt, chỉ phải lấy được vàng, Hồ Hạo mới có thể ra lệnh cho bộ đội buông tay ra đến đánh. Vừa rồi vị thiếu tướng kia tới báo cáo nói kim khố nhanh muốn mở ra, Hồ Hạo muốn biết liên quân bên kia rốt cuộc là muốn nên xử lý như thế nào. Ngay lập tức liên hệ chúng ta phía ngoài xe tải, còn có tràn đầy vàng về sau, lập tức mở đến trong hoàng cung hầm trú ẩn đi, bên kia có thể dừng lại lượng lớn xe tải, mở đến bên kia đi, chờ chúng ta con đường đả thông về sau, lại lái đi ra ngoài. Khải Lý Kỳ đối cái kia tới hồi báo tham mưu nói. Hiện tại liền chứa lên xe sao? Vị thiếu tướng kia nghe được, đối Khải Lý Kỳ hỏi. Đúng, hiện tại liền chứa lên xe, bằng không đêm dài lắm mộng trước chứa lên xe, chúng ta tùy thời đều có thể yểm hộ những xe này đội rút lui, bộ đội cảnh vệ của chúng ta, đại bộ phận cũng muốn đi bên kia, cho ta bảo vệ tốt kim khố. Khải Lý Kỳ đối vị thiếu tướng kia nói. Ừ, ta cái này phải. Thiếu tướng kia nghe được, lập tức quay người liền đi ra ngoài. Mà Hồ Hạo lúc này phát sầu, nhiều như vậy vàng, liên quân hiện tại liền dùng xe tải chở đi, đến lúc đó khẳng định là tràn đầy một xe, liền hướng hầm trú ẩn dưới đất bên kia lái qua, đến lúc đó mình cũng không thể một chút liền tất cả đều đoạt a. Mà nếu như bây giờ liền xử lý những cảnh vệ kia, đến lúc đó còn phải mình chứa lên xe, Hồ Hạo nghĩ đến cũng không có lợi. Mà lại trên tay mình cũng không có nhiều như vậy người, mấy ngàn tấn vàng để cho mình những người này đến chuyển, còn không biết muốn chuyển tới khi nào đi. Muốn đến nơi này, Hồ Hạo là thật buồn. Tiếp theo, Hồ Hạo lấy ra điện thoại vệ tinh, gọi điện thoại cho Lữ Thanh. Hạo ca, có dặn dò gì? Lữ Thanh nhận được điện thoại của Hồ Hạo, lập tức liền hỏi, lúc này Lữ Thanh cũng biết Hồ Hạo đi bộ chỉ huy của liên quân. Bộ đội của ngươi lúc nào có thể giết tới Đô Thành đến, nếu như liên quân không có viện quân tình huống dưới, ngươi có thể mang theo bộ đội nhanh lên giết tới Hoàng Thành tới sao? Ta để đặc chủng đoàn bộ đội đi qua hiệp trợ ngươi. Hồ Hảo hạ giọng, phi thường nhỏ âm thanh nói. Hiện tại bộ đội liên quân ở trong thành không nhiều lắm, nhưng là sự chống cự của bọn hắn vô cùng ngoan cố. Hiện tại còn lại, đại bộ phận đều là biết đánh trận lão binh, mà lại bộ đội của chúng ta từ buổi sáng xuất phát, đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi qua, cho nên thật muốn đánh, ta cũng không biết. Lữ Thanh mở miệng nói ra, hiện tại đúng là không biết. Các chiến sĩ đã rất mệt mỏi, đánh một ngày, hiện tại cũng là nửa đêm, nếu như còn phải gìn giữ cường độ cao tiến công, các chiến sĩ thể năng cũng theo không kịp. Ừ, tổ chức một chi bộ đội tinh binh đại khái một sư bộ đội, ngươi tổ chức tốt, cùng Đồng Kỳ bằng liên hệ thương lượng với hắn đánh như thế nào, ta sẽ phái ra huynh để đặc chủng đoàn tới chi viện các ngươi, đến lúc đó đặc chủng đoàn bộ đội ở phía sau đánh, các ngươi ở phía trước sông, ta nghĩ, vẫn còn có cơ hội. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Lữ Thanh. Được. Lữ Thanh nghe được, ở bên kia trả lời nói, mà Hồ Hảo cúp điện thoại. Nhìn xuống mặt một chút, sau đó tiếp tục cầm điện thoại gọi điện thoại cho Đồng Kỳ Bằng. Đại bằng, đợi lát nữa điều một nửa huynh đệ đi chi viện Lữ Thanh, đợi lát nữa Lữ Thanh sẽ liên lạc với ngươi, các ngươi muốn yểm hộ bộ đội của chúng ta trực tiếp giết tới Hoàng Thành đến. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. A là, bất quá, Hảo ca, ngươi chừng nào thì trở về ạ? Đồng Kỳ Bằng ở bên kia mở miệng hỏi. Trước không cần quản ta, nhớ kỹ điều bộ đội. Hồ Hảo đối Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Sau khi cúp điện thoại, Hồ Hảo lập tức cầm điện thoại gọi điện thoại cho Tiêu Toàn. Bộ đội Tiêu Toàn bây giờ tại Trung Châu tới gần phía tây bên kia, ngay tại liên quân tiến công trung tuyến. Tiêu Toàn, ta là Hồ Hảo, bộ đội của ngươi, muốn trong đêm hướng liên quân hành quân chủ yếu tuyến đường giết đi qua. Liên quân bên kia hiện tại toàn diện rút lui, hướng đô thành rút lui, ngăn bọn hắn lại cho ta một bộ phận. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn lấy. A, Hảo ca, ngươi to hơn một tí a. Tiêu Toàn còn không biết Hồ Hảo tại bộ chỉ huy của liên quân, lớn tiếng hô hào. Lão tử tại địch nhân nội bộ, nghe rõ chưa? Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Không, các ngươi tất cả câm miệng, tất cả câm miệng. Hảo ca, ngươi lặp lại lần nữa, ta bên này tương đối nhau nhau, nhiều chuyện. Tiêu Toàn cầm điện thoại tiếp tục nói. Hồ Hảo đem vừa rồi mệnh lệnh lặp lại lần nữa một lần, nói với Tiêu Toàn. Minh Bạch, ngươi yên tâm, ta khẳng định ngăn chặn mấy người bọn hắn quân đoàn bộ đội. Tiêu Toàn nghe được. Lập tức nói, hắn cũng biết, hiện tại vàng ngay tại Đô Thành, mà vàng đối với Hồ Hảo bộ đội của bọn hắn tới nói, là vô cùng trọng yếu, bọn hắn cũng muốn đem tới tay. Tiếp theo, Hồ Hảo liền bắt đầu gọi điện thoại cho Bạch Dạ. Chỉ chốc lát, Bạch Dạ bên kia liền kết nối. Hảo ca, ta bên này đang tác chiến, liên quân mẹ kiếp nó đang rút lui, ta đuổi theo bọn hắn đánh. Bạch Dạ tại điện thoại bên kia lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo tranh thủ thời gian che ống nghe, sau đó nhìn phía dưới, phát hiện phía dưới không có người phát hiện mình, Hồ Hảo mới cầm điện thoại lên nói ra. Cho lão tử nhỏ giọng một chút, ta ở bên trong quân địch nghe. Lập tức mệnh lệnh bộ đội, đừng đi Lâm Tây tỉnh, mà là trực tiếp hướng chúng ta bên này tới, liên quân rút lui, là hướng Đô Thành bên này rút lui, bộ đội của ngươi muốn đi theo giết tới là được. A là... Bạch Dạ lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo hay là bưng kín ốm nghe, Hồ Hảo biết, Bạch Dạ hiện tại khẳng định là khu giao chiến vực bên kia tương đối nhau nhau, cho nên Bạch Dạ cũng mất tự nhiên lớn tiếng. Cứ như vậy... Hồ Hảo mở miệng nói ra, sau khi cúp điện thoại, Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cầm điện thoại gọi điện thoại cho Lưu Thư Giật. Lưu Thư Giật bên này thì là bộ đội xe tăng, Hồ Hảo thì là mệnh lệnh hắn, để bộ đội tiếp tục bắc tiến, bộ đội Vương Nhiêu tại Kiến Sương Thành, Kiến Long Thành đứng vững, bộ đội Lưu Thư Giật, liền hướng mặt phía bắc đi, khống chế bộ đội liên quân không được từ mặt phía bắc bên kia giết tới. Hiện tại Hồ Hảo dù sao là biết liên quân bên kia bố trí, mình sớm bố trí tốt là được rồi, nơi này nhưng không đơn thuần là bộ chỉ huy của liên quân, cũng là hắn Hồ Hảo bộ chỉ huy. Hồ Hảo tuyên bố xong mệnh lệnh về sau, chính là chờ Lữ Thanh cùng Đồng Kỳ Bằng bên kia tin tức, chỉ cần bọn hắn bên kia thành công đột phá liên quân tại Đô Thành phòng tuyến, như vậy Hồ Hảo liền phải làm sự tình. Mình thế nhưng là tại bộ chỉ huy của bọn hắn a, không gây sự tình đều có lỗi với mình chạy tới ngồi ở chỗ này hơn phân nửa ban đêm. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 497. 497. Đường Long Hiện. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó rất phiền muộn, chủ yếu là ngồi phiền, muốn xử lý bọn hắn đi, cảm giác còn có chút dùng, muốn đi thôi, cảm giác lại không cam tâm, Hồ Hảo chính là tức giận nhìn xem phía dưới. Nghĩ đến đợi lát nữa nếu là bộ đội của mình tới, liền chơi chết bọn hắn từng cái, thế mà tại mí mắt của mình từ dưới đáy hoạt động lâu như vậy, không xử lý bọn hắn đều có chút có lỗi với mình buổi tối hôm nay chịu khổ. Hồ Hảo là ở chỗ này chờ lấy, không sai biệt lắm nửa giờ, tại Đô Thành Phủ Thông, Lữ Thanh làm một cái 20.000 tên lính tạo thành bộ đội đột kích. Đồng thời tại Phủ Thông cánh còn chuẩn bị hai cái sư đoàn bộ đội, chính là đối Hoàng Thành triển khai tấn công mạnh, mà Đồng Kỳ bằng mệnh lệnh Triệu Dương mang theo 1.000 người tiến về phổ thông bên kia tiếp viện Lữ Thanh đột kích đội. Rầm rầm rầm. Cộc cộc cộc. Đáng chết, vì cái gì chúng ta súng máy hạng nặng đều là cái ớt trúng đạn, chúng ta đằng sau có quân địch. Đằng sau có quân địch, đáng chết, chú ý. Liên quân bên kia đánh một hồi, phát hiện áp lực to lớn. Bởi vì bọn họ tay súng máy hạng nặng, giống như căn bản không hề cơ hội nổ súng, còn có chính là bộ binh pháo, còn chưa mở pháo đâu, liền bị đánh nát, mà lại chính là họng pháo vị trí bị đánh nát, binh sĩ liên quân đều không nghĩ ra, không biết họng pháo phía trên làm sao còn có một cái lỗ hổng nhỏ. Rút lui các huyên đệ, mẹ kiếp nó, chúng ta bị bao vây, nhanh lên thỉnh cầu viện quân. Một cái đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Liền vừa rồi đột kích đội bên này thời điểm tiến công, phòng tuyến của bọn hắn áp lực to lớn, những liên quân kia cũng biết, hiện ở phía sau khẳng định là có quân địch, nếu như không có quân địch, bộ đội của mình không có khả năng thương vong nhanh như vậy. Báo cáo, phổ thông bên này áp lực to lớn, bộ đội Hồ Hảo có thể là gây dựng bộ đội mới đối với chúng ta triển khai tấn công mạnh, mặt khác phổ thông cánh. Hiện tại cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn, bộ đội Hồ Hảo chính là đối với chúng ta hoàn thành phương hướng triển khai tấn công mạnh, khoảng cách hoàn thành không đến 5 cây số. Một cái thượng tá tham mưu đứng lên, nói với Khải Lý Kỳ. Lập tức triệu tập bộ đội tiếp viện phổ thông, nhanh lên. Khải Lý Kỳ lập tức hô. Báo cáo, chúng ta không có dự bị bộ đội, từng cái quân đoàn cảnh vệ sư đoàn đều đã lên. Trung tướng tham mưu trưởng lập tức báo cáo nói. Vậy bây giờ còn có bộ đội gì có thể đi qua tiếp viện? Khải Lý Kỳ mở miệng hỏi. Không có, chỉ có thể từ những địa phương khác điều bộ đội lên. Nếu như từ phương hướng của hắn điều bộ đội, như vậy chúng ta phương hướng của hắn cũng nguy hiểm. Đề nghị của ta là để bộ đội của chúng ta toàn diện lui lại, như thế chúng ta cần phòng thủ khu vực liền phải nhỏ rất nhiều, như thế bộ đội của chúng ta mới có thể giữ vững. Vị trung tướng kia tham mưu trưởng đối Khải Lý Kỳ báo cáo nói. Hồ Hảo nghe được, không khỏi khẽ gật đầu, xác thực muốn như vậy, co vào phòng tuyến của mình, để bộ đội của mình tập trung lại, như thế mới có bộ đội có thể dùng. Ngay lập tức đi mệnh lệnh bộ đội lui lại, còn có, chúng ta tới bộ đội tăng viện. Hiện tại đến địa phương nào? Khải Lý Kỳ lớn tiếng hô hào. Hắn hiện tại rất gấp, bởi vì nếu như nơi này thủ không được ai, như vậy cách khác hết thảy an bài đều là nói lời vô dụng. Báo cáo, bây giờ còn đang đối bộ đội Hồ Hảo triển khai tấn công mạnh, chúng ta trả ra đại giới phi thường lớn, đối tại chúng ta có thể xử lý Hồ Hảo nhiều ít bộ đội, hiện tại là ban đêm, chúng ta không biết. Hiện tại bộ đội của chúng ta là phi thường mỏi mệt, chỉ có thể đánh trước, từng cái quân đoàn trưởng hiện tại cũng biết cần phải nhanh lên một chút qua tới cứu viện, nhưng là, bọn hắn đã tận lực. Trung tướng tham mưu trưởng mở miệng nói, Khải Lý Kỳ nghe tới, đứng ở nơi đó, thở dài một tiếng. Người tới, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta toàn diện lui lại một cái cây số. Lần nữa thành lập phòng tuyến, để từng cái bộ đội mình tìm kiếm trận địa, đừng cho bộ đội Hồ Hảo cùng lên đến. Trung tướng tham mưu trưởng nhìn thấy Khải Lý Kỳ không nói gì, lập tức phân phó những tham mưu kia. Vâng. Các tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Tư lệnh, chúng ta bây giờ rút lui hướng Bắc còn kịp. Trung tướng tham mưu trưởng nhìn xem Khải Lý Kỳ hỏi. Triệt thoái phía sau, vàng làm sao bây giờ? Nhiều như vậy vàng, chỉ riêng mang lên xe, liền phải không ít thời gian, nếu như chúng ta một khi triệt thoái phía sau, như vậy bộ đội ở tiền tuyến biết, liền phiền toái. Khải Lý Kỳ mở miệng nói ra. Mà lúc này, một người mặc Đông Linh quốc quân trang người, khập khánh từ cửa đại điện đi tới. Khải Lý Kỳ tướng quân, hiện tại chúng ta bộ đội ở tiền tuyến đánh thế nào? Người kia chính là Đường Long. Trước đó hắn vẫn ở phủ cận một cái trong cung điện nghỉ ngơi, bây giờ nghe phía ngoài tiếng súng, tiếng nổ càng ngày càng gần, có chút ngồi không yên, liền chạy tới hỏi một chút. Mà Hồ Hảo thấy được hắn, lập tức liền nhận ra, trước đó trên TV là thường xuyên có thể nhìn thấy hắn. Đường Long. Hồ Hảo thấy được Đường Long, ngoạn vị nở nụ cười gằn. Sau đó hít sâu một hơi buông xuống vừa rồi nắm chặt súng trường tay, nếu như là ở bên ngoài. Hồ Hảo đã sớm một súng bắn nổ hắn, bất quá bây giờ Hồ Hảo còn không muốn đánh cỏ động rắn, hiện tại còn phải chờ một chút. Đường tướng quân, tiền tuyến sự tình, không cần ngươi quan tâm, ngươi hay là dưỡng tốt ngươi thân thể của mình, đế quốc chúng ta hay là cần ngươi cống hiến sức lực. Khải Lý Kỳ thấy được Đường Long tới, trong lòng một hồi buồn nôn, bất quá vẫn là cười nói với Đường Long. Đây là hẳn là, ta liền nghĩ, ta có thể không có thể giúp một tay, dù sao nơi này là đô thành, ta ở chỗ này sinh sống mấy chục năm, đối với nơi này còn hiểu rõ. Đường Long lập tức khom người nói, thực ra hắn cũng biết, Mã Lạp Quốc quan binh bao quát trước mắt cái này Khải Lý Kỳ, là nhìn có chút không dậy nổi hắn. Ừ, bộ đội Hồ Hảo, không thể nào là liên quân chúng ta đối thủ, cho nên tiền tuyến sự tình, không cần ngươi quan tâm. Khải Lý Kỳ dùng linh ngữ nói với Đường Long. Kia là tự nhiên, Hồ Hảo làm sao có thể đánh thắng được bộ đội liên quân, càng không khả năng đánh thắng bộ đội của Mã Lạp Quốc các ngươi. Bất quá, ta tại Đông Linh Quốc cũng làm nhiều năm như vậy đại tướng quân, đối với tiền tuyến sự tình, ta vẫn là hiểu một chút. Phi thường nguyện ý là quân đoàn ngươi cống hiến sức lực. Đường Long cười nói với Khải Lý Kỳ. Ừ. Khải Lý Kỳ nghe được, khẽ gật đầu trong lòng suy nghĩ. Muốn hay không hỏi một chút ý kiến của hắn, hắn biết Đường Long trước đó thế nhưng là Đông Linh Đế Quốc đại tướng quân, đối với phủ cận địa hình còn có bộ đội tác chiến năng lực, hắn là phi thường rõ ràng. Khải Lý Kỳ nhìn thoáng qua mình tham mưu trưởng, tham mưu kia cũng khẽ gật đầu, ra hiệu có thể cùng hắn nói một chút. Đường Long tướng quân, ngươi có thái độ này, ta thật cao hứng, vậy dạng này, hiện tại bộ đội của đế quốc chúng ta còn tại Tây Tuyến bên kia tác chiến, ngươi cũng biết, Tây Tuyến bên kia còn có Đông Linh Quốc các ngươi lượng lớn bộ đội. Cho nên bây giờ tại đô thành bên này, chúng ta là không có bao nhiêu bộ đội. Hiện tại Hồ Hảo bộ đội đã từ bên ngoài giết tới đô thành tới, ta nghĩ đến, ngươi có biện pháp nào đến ngăn cản bộ đội Hồ Hảo tiến công sao? Khải Lý Kỳ ngồi ở chỗ đó, ra hiệu phía sau cảnh vệ viên cho Đường Long dọn đi một cái ghế, sau đó đối Đường Long liền hỏi. Cái này, ngăn cản bộ đội Hồ Hảo tiến công. Đường Long nghe được trong lòng sợ hãi một hồi, hắn không nghĩ tới bộ đội Hồ Hảo thật giết tới đô thành tới. Đúng vậy, ngươi có biện pháp không? Khải Lý Kỳ khẽ gật đầu, nhìn xem Đường Long hỏi. Ta đối tại tình huống hiện tại cũng không phải hiểu rất rõ, chúng ta có bao nhiêu bộ đội, Hồ Hảo có bao nhiêu bộ đội cũng không biết, mặt khác là được. Khải Lý Kỳ tướng quân, viện quân của chúng ta không qua được sao? Chỉ cần có viện quân tới, bộ đội của chúng ta là có thể ở bên ngoài vây quanh bộ đội Hồ Hảo a. Đường Long ngồi ở chỗ đó tiếp tục hỏi. Hiện tại viện quân của chúng ta tạm thời không qua được, mà chúng ta trong thành bộ đội, ngươi cũng biết, đánh một ngày, phi thường mệt mỏi, các chiến sĩ sức chiến đấu cũng giảm xuống rất nhiều. Cho nên tại đối mặt bộ đội Hồ Hảo, chúng ta là không chiếm được tiện nghi gì, mà bộ đội Hồ Hảo còn nhiều, cho nên, hiện tại chúng ta bên này có áp lực, ngươi cũng biết. Chúng ta bây giờ phát hiện Đông Linh Đế Quốc kim khố, bây giờ muốn đem những cái kia vàng cho sách về đi. Mà một khi bộ đội Hồ Hảo đến đây kim khố sự tình, khẳng định sẽ bị Hồ Hảo biết. Nói như vậy, chúng ta ngựa kéo đế quốc liền tổn thất nặng nề. Đường Long tướng quân, nếu như ngươi có biện pháp ngăn cản bộ đội liên quân giết tới, hoặc là có biện pháp bảo hộ vàng của chúng ta, ta chịu nhất định sẽ bệ hạ chúng ta trước mặt vì ngươi khoe thành tích. Khải Lý Kỳ ngồi ở chỗ đó nói với Đường Long. Bảo hộ vàng. Đường Long nghe được, lập tức liền ngồi ở chỗ đó nghĩ tới. Không sai, bảo hộ vàng của chúng ta. Khải Lý Kỳ khẽ gật đầu. Có thể vụng trộm trở đi a, căn cứ tình huống ta biết, chúng ta trong hoàng cung là có một đầu thông đạo dưới lòng đất, nối thẳng ngoài thành, ngay tại hoàng cung trong hậu cung, ta biết ở nơi nào bên trong là có thể thông xe, cái lối đi này là ta phụ trách tu kiến. Đường Long mở miệng nói ra. Cái gì còn có dạng này lối đi? Khải Lý Kỳ nghe được, giật mình đứng lên. Đường Long nhìn thấy hắn đứng lên, cũng lập tức đi theo đứng lên. Đúng vậy, có dạng này lối đi. Ta tự mình tu. Đường Long khẽ gật đầu nói. Thông hướng địa phương nào, cái lối đi này thông hướng địa phương nào? Khải Lý Kỳ kích động mà hỏi. nối thẳng phía đông đế quốc chúng ta, không, Đông Linh quốc uy hiếp vẫn luôn là chủ yếu đến từ mặt phía bắc, lúc đầu muốn đem lối đi tu đến mặt phía nam đi, nhưng là mặt phía nam bên kia chủ yếu là đồng ruộng, mà lại không được ẩn tàng lối ra. Mà phía tây bên kia thì là đồng ruộng, hơn nữa còn có một cái lũ lụt kho cũng không tốt tu, cho nên tu hướng phía đông bên kia. Phía đông bên kia có một nhóm to lớn cánh rừng, bên kia là Hoàng gia Nghĩa Trang, cho nên chúng ta, không, Đông Linh quốc Hoàng đế liền để chúng ta đem lối đi tu đến Hoàng gia Nghĩa Trang bên kia. Đường Long nói với Khải Lý Kỳ lên. Mà Hồ Hảo nghe được, khá giật mình, đối với trong Hoàng cung còn có lối đi sự tình, Hồ Hảo là không có chút nào biết, nếu như không phải Đường Long nói. Hắn căn bản không hề nghĩ đến trong hoàng cung thế mà còn phải thông đạo dưới lòng đất. Đến hoàng gia lâm viên bên kia, nào có hơn 30 cây số a. Khải Lý Kỳ nghe được, lập tức nói. Đúng vậy, có 37 cây số toàn bộ thông đạo dưới lòng đất là có thể qua xe tải. Đây chính là tốn thời gian 5 năm mới sửa xong. Đường Long khẽ gật đầu trả lời nói. Mà Khải Lý Kỳ thì là ngồi xuống, bắt đầu nghĩ đến cái lối đi này sự tình. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498. 498. Thủ không được. Khải Lý Kỳ ngồi ở chỗ đó. Nghĩ đến Đường Long vừa rồi nói sự tình thông đạo dưới lòng đất sự tình, hắn là vừa rồi biết đến, nhưng là như thế nào dùng cái này thông đạo dưới lòng đất, thì là một vấn đề bộ chỉ huy không thể đi. Mà vàng cần cùng bộ chỉ huy tại vừa ra lên bằng không xuất hiện bất kỳ thất thoát nào đều là hắn đảm đương không nổi. Tư lệnh ta nhìn chúng ta có thể lợi dụng một chút cái này thông đạo dưới lòng đất, đến lúc đó chúng ta tốt rút lui. Dựa theo bộ chỉ huy ý tứ, chúng ta là cần chờ phía đông bên kia bộ đội tiến công quả tới yểm hộ chúng ta rút lui mới được, đoán chừng buổi sáng ngày mai, phía đông bộ đội liền sẽ triển khai công kích. Cho nên, đi phía đông, vẫn là có thể. Trung tướng tham mưu trưởng đứng ở nơi đó, đối Khải Lý Kỳ dùng nam ngữ nói, Đường Long nghe không hiểu, mà Hồ Hảo có thể nghe hiểu. Ta biết, hiện tại vấn đề không phải lối đi cùng rút lui vấn đề. Là vàng chứa lên xe vấn đề, những này vàng chứa lên xe cũng phải cần thời gian. Khải Lý Kỳ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Cái này, ta suy nghĩ nhiều tìm một chút bộ đội đến trang, vẫn là có thể. Trung tướng tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Vết cắt liền lớn như thế, bao nhiêu người đều vô dụng, đáng chết. Hiện tại cần muốn bộ đội của chúng ta nhanh lên tới chi viện mới được, nhất định phải nhanh lên tới chi viện. Còn có, ngươi nghe, hiện tại phủ thông bên này quân địch tiếng súng càng ngày càng gần, ngươi nói, chúng ta còn có nhiều thời gian như vậy chứa lên xe sao? Khải Lý Kỳ tiếp tục mở miệng nói ra. Vậy cái lối đi này không phải không có tác dụng sao? Trung tướng tham mưu trưởng nghe được, giật mình nhìn xem Khải Lý Kỳ hỏi. Hữu dụng, dùng để bộ đội rút lui, vẫn là có thể. Khải Lý Kỳ ngồi ở chỗ đó. Suy nghĩ một chút nói. Bộ đội rút lui. Tư lệnh, nếu như không mang đi vàng, chúng ta rút lui, liền phiền toái. Trung tướng tham mưu trưởng nhìn xem đến Khải Lý Kỳ hỏi. Ta biết, là ta phiền toái, các ngươi hay là không có vấn đề, chúng ta Mã Lạp quốc bảy cái quân đoàn bộ đội ở chỗ này, bệ hạ cũng đối với ta ký thác kỳ vọng, ta có thể lấy cái chết báo quốc. Nhưng là các tướng sĩ không nên đi theo ta đi chết, đế quốc vì cái gì đánh không lại bộ đội Hồ Hảo, chính là không có đầy đủ có kinh nghiệm tác chiến bộ đội cùng tướng quân, lần này chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng là nhiều ít vẫn là vì đế quốc lưu lại gieo giống tử, hy vọng bọn họ sau này trở về, có thể mang theo bộ đội giết trở lại đến, xử lý Hồ Hảo. Hồ Hảo cuối cùng sẽ trở thành đế quốc thậm chí liên quân chúng ta họa lớn trong lòng. Ai? Vốn định lần này tới, là muốn vì để ta báo thù, thế nhưng là không nghĩ tới bộ đội Hồ Hảo đột kích tốc độ nhanh như vậy. Khải Lý Kỳ ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Báo cáo, đội xe của chúng ta đến, hiện tại ngay tại trang vàng. Lúc này, một cái tham mưu đứng lên, nói với Khải Lý Kỳ. Ừ, để bọn hắn nhanh lên trang. Khải Lý Kỳ khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Chờ một chút, ngươi mang theo một chi bộ đội, liền dùng bộ đội cảnh vệ của chúng ta, mang theo vàng, hướng phía đông đi, có thể mang đi bao nhiêu, muốn tất cả đều trở đi, đó là không có khả năng. Đến phía đông về sau, bộ đội muốn giấu đi, chờ lấy chúng ta phía đông bộ đội đến, nhớ kỹ, nhất thiết phải cẩn thận. A, đế quốc chúng ta hy sinh lớn như thế, chính là vì vàng, bệ hạ lần này đối ta ký thác kỳ vọng, thế nhưng là ta không năng lực bệ hạ đạt thành tâm nguyện. Cho nên ta chỉ có thể ở nơi này chiến tử. Tuyệt đối không thể đầu hàng. Khải Lý Kỳ nói liền quay đầu nhìn phía xa cái kia long ỉa vị trí. Vị trí này buổi sáng hôm nay, Đông Linh Quốc Hoàng đế vừa rồi ở bên kia tự sát đền nợ nước. Lúc trước hắn không biết vì cái gì Đông Linh Quốc Hoàng đế không đi. Hiện tại hắn có chút đã hiểu, không phải là không muốn đi, là không thể đi. Tư lệnh, không có chuyện gì, bệ hạ đối ngươi hay là rất coi trọng, ngươi cùng Hồ Hạo giao thủ qua. Ta muốn bệ hạ cũng không có khả năng không biết bộ đội Hồ Hạo có thể đánh, chúng ta đều chuẩn bị nhiều bộ đội như vậy đánh Hồ Hạo, vẫn không thể thành công, không phải chúng ta tác chiến bất lực, là bộ đội Hồ Hạo rất biết đánh trận. Vị trung tướng tham mưu trưởng kia nhìn xem Khải Lý Kỳ nói. Báo cáo tư lệnh, bộ đội Hồ Hạo đã đột kích đến cách chúng ta bên này không đủ 3 cây số vị trí, chúng ta bây giờ đã không có bộ đội đi ngăn cản hắn. Một chuẩn tướng chạy vào đối Khải Lý Kỳ báo cáo nói. Để bộ đội cảnh vệ của chúng ta lên, nhất định phải ngăn trở bọn hắn, còn có để chúng ta vận vàng bộ đội, nhanh lên chứa lên xe, không nên dừng lại. Khải Lý Kỳ lớn tiếng hô hào. Vâng. Mấy cái tham mưu nghe được, lập tức hô. Không dám tưởng tượng bộ đội Hồ Hạo thế mà đột kích tốc độ nhanh như vậy, ai đế quốc còn có bộ đội của ai là Hồ Hạo đối thủ. Khải Lý Kỳ lẩm bẩm nói, sau đó nhìn cách đó không xa đứng đấy Đường Long. Ngươi, lập tức mang người đi tìm thông đạo dưới lòng đất, đến lúc đó ngươi cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi. Khải Lý Kỳ nói với Đường Long. Ừ, thế nhưng là, tướng quân, ngươi không đi sao? Nhưng thật ra là có thể đi, vàng chúng ta trước tiên có thể không cần trở đi, chỉ muốn bộ đội viện quân của chúng ta tới, đem bộ đội Hồ Hạo vây quanh tại đô thành. Những cái kia vàng thì là trốn không thoát, bộ đội Hồ Hạo không đem vàng đưa đến khống chế của hắn khu đi, đối với chúng ta mà nói, vẫn là có hy vọng. Đường Long đứng ở nơi đó, nói với Khải Lý Kỳ. Không, ta không thể đi, chúng ta Mã Lạp Quốc tướng quân cùng Đông Linh Quốc các ngươi tướng quân không giống, chúng ta chỉ có thể chiến tử, tuyệt không rút lui. Khải Lý Kỳ nghe được, muốn đầu nói. Đường Long nghe được, một hồi đỏ mặt. Mà Hồ Hạo nghe được trong lòng khinh bỉ lên, còn chỉ có thể chiến sĩ có thể rút lui. Ban đầu ở Thông Long hội chiến thời điểm, bọn hắn Mã Lạp Quốc quốc vương đều muốn cầu đầu hàng, hiện tại lại còn nói chỉ có thể chiến tử. Các ngươi chuẩn bị một chút, hỏi một chút kim khố bên kia chứa bao nhiêu, chờ bộ đội cảnh vệ của chúng ta ngăn không được liền đi đi thôi. Khải Lý Kỳ đứng ở nơi đó nói với Đường Long. Vâng. Đường Long nghe được khẽ gật đầu. Sau đó Khải Lý Kỳ đối vị trung tướng kia cũng nói muốn bọn hắn hiện tại liền chuẩn bị rút lui. Lúc này, Hồ Hạo lựu đạn đã cầm tại trên tay. Chính là nhìn chằm chằm phía dưới, Hồ Hạo không có khả năng để Đường Long từ mí mắt của mình từ dưới đáy chạy. Nếu như không phải Đường Long, như vậy đế quốc hiện tại cũng sẽ không như thế loạn. Mặc dù Hồ Hạo là thu được không ít chỗ tốt, nhưng Hồ Hạo vẫn là không hy vọng Tây tuyến dân chúng còn có dân chúng của đô thành bị đại nạn này. Đường Long tướng quân, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút kim khố bên kia. Tham mưu trưởng kia liền đi gọi điện thoại. Mà Đường Long thì là đứng ở nơi đó, khom người cười nịnh, trong lòng của hắn hối hận chết, còn không dám chết, bởi vì lo lắng cho hắn, mình chết rồi, như vậy gia tộc những cái kia tử đệ khả năng liền xong đời. Mà bây giờ, hắn tại Đông Linh Quốc kia là một người người kêu đánh chủ, nếu như không phải liên quân bảo hộ hắn, hắn khả năng liền phiền toái, mà bây giờ, hắn cũng liên lạc không được gia tộc mình tử đệ. Bởi vì hiện tại Đông Linh Quốc điện thoại vệ tinh đã không có, mà Mã Lạp Quốc cũng không có cho hắn điện thoại vệ tinh, cho dù là cho hắn, không có cho con hắn, thì là vô dụng. Cho nên lúc này Đường Long rất hối hận, trong lòng suy nghĩ, không nên lúc này phản, hẳn là các loại chờ đế quốc sắp mất nước thời điểm phản kia là tốt nhất. Nhưng là hắn không biết, hiện tại Hồ Hảo đã cầm lựu đạn tại kia chờ ở trong, liền đợi đến bọn hắn quay người. Hiện tại Hồ Hảo thực ra thì là cần thời gian, cần phủ thông bộ đội xông lại, chỉ cần phủ thông bộ đội xông lại, Hồ Hảo mới có đầy đủ bộ đội đi nhanh chóng đem vàng trở đi. Đường Long tướng quân, ngươi vì cái gì cùng Hồ Hảo không hợp nhau đâu? Cái này ta muốn biết. Khải Lý Kỳ ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Con em thế gia đối Hồ Hảo đều không hợp nhau, bộ đội Hồ Hảo hắn đều là dân chúng bình thường, không có cái gì con em thế gia, mà lại đối với người bình thường, chúng ta con em thế gia là chướng mắt. Cho nên, Hồ Hảo ta nhưng thật ra là không có cái gì to lớn xung đột, chẳng qua là hai cái trận doanh thực ra nếu như không có ta, cái khác thế gia cũng chướng mắt Hồ Hảo. Đường Long đứng ở nơi đó đối Khải Lý Kỳ giải thích. Báo cáo. Hiện tại kim khố bên kia vận chuyển tốc độ phi thường chậm, chúng ta mở ra lỗ hổng cũng chỉ là một người có thể chui vào, hiện tại người của chúng ta vẫn còn tiếp tục cắt chém. Vị trung tướng tham mưu trưởng kia tới, nói với Khải Lý Kỳ. Đáng chết, dùng thời gian một ngày còn không có cắt được cái lỗ hổng, bọn hắn rốt cuộc là làm ăn gì? Khải Lý Kỳ nghĩ đến phẫn nộ mắng lấy kim khố bên kia dùng bọn hắn quá nhiều thời gian, nếu như đã sớm đem kim khố mở ra, cũng có lẽ bây giờ đều đã đem vàng cho đưa ra ngoài. Tư lệnh, tư lệnh. Lúc này, từ bên ngoài lao ra mấy trung tướng, Hồ Hảo một xem bọn hắn đều đã đem đầu nón chủ cho mang lên trên, mà lại trên tay còn cầm súng, liền biết bọn hắn là từ tiền tuyến xuống tới, đều là quân đoàn trưởng. Tư lệnh tiền tuyến thủ không được, hiện tại chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rút lui mới được. Hồ Hảo tại phổ thông bên này tiến công cường độ phi thường lớn. Bộ đội của chúng ta đi qua bao nhiêu đều là bị đánh tan, súng máy hạng nặng cùng xe bọc thép, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Hồ Hảo bên kia có thể là nghiên cứu phát minh một cái vũ khí mới chuyên môn đánh chúng ta những cái kia nặng muốn trang bị. Cho nên chúng ta bộ đội ở tiền tuyến không có cách nào ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo. Một trung tướng tới, nói với Khải Lý Kỳ. Liên thủ không được sao? Hiện tại viện quân của chúng ta còn trên đường. Khải Lý Kỳ mở miệng hô. Hoàn toàn thủ không được, hiện tại chúng ta trong thành không có bao nhiêu bộ đội, mà lại những bộ đội kia đều là bị phân tán tư lệnh, rút lui đi, hướng mặt phía bắc rút lui, hiện tại chỉ có thể như thế. Vàng liền đừng nghĩ, mạng đều gần như không còn, còn suy nghĩ gì vàng. Một cách khác quân đoàn trưởng nóng này nói. Đáng chết, ngươi biết chúng ta đều đã mở ra lỗ hổng, chỉ cho ta nhóm chúng ta mấy giờ, chúng ta là có thể trở đi phần lớn. Khải Lý Kỳ mở miệng hô. Ta biết. Oanh ầm ầm. Ngay lúc này, hoàng thành cửa thành bên kia, truyền đến rầm rầm rầm tiếng nổ. Hồ Hảo bộ đội xe tăng đã vọt tới bên ngoài hoàng thành, tốc độ có thể nói là tương đương nhanh. Tư lệnh đi thôi, những người khác lập tức thu dọn đồ đạc. Chúng ta từ phía sau đi. Trung tướng tham mưu trưởng thấy được như thế, lập tức kéo lại Khải Lý Kỳ. Ta không đi, ta không thể đi, muốn đi, các ngươi đều đi. Khải Lý Kỳ lắc mở tham mưu kia tay, lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 499, 499, Đường Long nhận lấy cái chết. Hồ Hảo đã đứng lên, tay vịn một khúc gỗ, chính là nhìn xem phía dưới, hắn biết, hiện tại liên quân bên này bộ chỉ huy muốn rút lui, Hồ Hảo cũng không muốn để bọn hắn an toàn rút lui, muốn rút lui. Mình lên địa phương nào tìm Đường Long đi. Tư lệnh, không thể chờ, nếu như bệ hạ muốn xử phạt ngươi, chúng ta cũng sẽ cầu tình. Lần này chỉ huy của chúng ta là không có sai lầm, là bộ đội Hồ Hảo năng lực tác chiến quá mạnh, mà bộ đội của chúng ta, tân binh chiếm đa số, như thế nào đánh thắng được bộ đội Hồ Hảo? Vị trung tướng tham mưu trưởng kia nóng nảy nói. Đúng vậy a, Khải Lý Kỳ tướng quân, ngươi hay là cùng chúng ta cùng đi đi. Hồ Hảo người này đánh trận, ta nên cũng biết trước đó ta tại quân bộ thời điểm, liền biết hắn có thể liệu địch tại trước. Mà lại lần này ta phản loạn, Hồ Hảo đã sớm biết kia là hoàng đế không tin, nếu như tin tưởng, chúng ta là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đường Long thấy được Khải Lý Kỳ không đi, lập tức liền khuyên. Chẳng lẽ liền không ai có thể đối phó Hồ Hảo sao? Hiện tại Hồ Hảo bên kia, ngay cả vệ tinh cũng không có, ta liền nghĩ mãi mà không rõ, hắn là thế nào chỉ huy bộ đội của hắn. Mà lại chỉ huy như thế thành thạo, ngươi tin không? Hồ Hảo hắn là thần sao? Khải Lý Kỳ đứng ở nơi đó. Quát lấy Đường Long nghe được, không nói lời nào, trong lòng suy nghĩ thích có đi hay không, không đi dẹp đi. Mà lúc này đây, đinh đương một tiếng, bọn hắn liền đều tìm thanh âm này. Lựu đạn, nằm xuống. Oanh! Oanh, oanh, oanh! Sầm sầm sầm! Hồ Hảo đứng ở phía trên đều không ngừng hướng xuống mặt ném lựu đạn. Sầm sầm sầm tiếng nổ, đem phía dưới nổ những văn kiện kia khắp nơi bay loạn có còn bốc cháy. Đi mau! Những quân quan kia rất nhiều đều bị đánh trúng. Mà những tham mưu kia thì là nhanh chóng kéo lấy những quân quan kia chạy, Hồ Hảo thì tiếp tục ở phía trên ném lựu đạn, đến bây giờ vị trí, bộ chỉ huy những quân quan kia còn không biết những cái kia lựu đạn rốt cuộc là từ chỗ nào bay tới. Đường Long nhận lấy cái chết. Hồ Hảo nói liền hướng Đường Long địa phương ném đi một cái lựu đạn đi qua. Đường Long lúc này ngay tại hướng mặt ngoài bò, lúc đầu hắn một đầu lui liền bị thương. Vừa rồi Hồ Hảo ném lựu đạn cũng có mảnh đạn đánh trúng hắn, nhưng là còn không có đánh trúng yếu hại, cho nên Đường Long lập tức liền hướng đại điện bên ngoài bò đi. Nhanh bảo hộ Đường Long. Khải Lý Kỳ lớn tiếng hô hào, mà Hồ Hảo tiếp lấy liền ném ra lượng lớn lựu đạn. Lúc này, phía ngoài bộ đội cảnh vệ biết có người tại tập kích bộ chỉ huy của bọn hắn, lập tức liền vọt vào, Hồ Hảo hướng cổng phương hướng ném đi mấy cái lựu đạn. Lập tức liền tại trên xà nhà nhanh chóng chạy trước, sau đó đến một cây cây cột lớn phía dưới, Hồ Hảo trực tiếp thuận cây cột liền hướng phía dưới trượt. Oanh, oanh, oanh! Trong bộ chỉ huy lựu đạn còn tại bảo tạc, chờ tiếng nổ không có về sau, Hồ Hảo nghe được kim khố bên kia viên truyền đến tiếng súng. Hồ Hảo biết, mình đặc chủng đoàn bộ đội nghe được bên này có tiếng nổ, biết bên này động thủ, cho nên đồng kỳ bằng ở bên kia cũng ra lệnh cho động thủ. Đi mau, đi nhanh một chút. Khải Lý Kỳ nằm dạp trên mặt đất, lớn tiếng hô hào, mà những cái kia vừa rồi xông tới bộ đội cảnh vệ, nhanh chóng bảo hộ những quân quan kia, sau đó kéo lấy ra ngoài. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo đối cổng những cảnh vệ kia nổ súng, thấy được sĩ quan, ưu xử lý trước. Hắn ở bên kia. Những cảnh vệ kia nghe được tiếng súng. Lớn tiếng hô hào, trước đó bọn hắn còn không biết quân địch ở nơi nào, trời mới biết lựu đạn là từ chỗ nào rơi xuống. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo cầm súng liền nhìn chằm chằm cổng vị trí đánh, rất nhiều tham mưu muốn bò sự tình đều bị Hồ Hảo xử lý. Hồ Hảo tại một cây trụ đằng sau mở mấy phát về sau, lập tức lăn lộn, nằm dạp trên mặt đất lại tiếp tục nổ súng, phía ngoài bộ đội cảnh vệ xông tới liền là chịu chết. Mà người ở bên trong còn sông không đi. Tắt đèn, nhanh lên tắt đèn. Một quân đoàn của liên quân quan hô, hiện tại có đèn, đối với liên quân bên này nói, là bất lợi. Phanh phanh. Hồ Hảo tiếp tục đối với phía trước nổ súng. Mấy cái sĩ quan đang bị bắt lấy thời điểm, liền bị Hồ Hảo đánh trúng đầu, mà Hồ Hảo tiếp tục hướng bên cạnh lăn. Trong hoàng cung cung điện, liền là tầng thứ nhất đại khái cao 2 mét thời điểm, là gạch xanh, đi lên chính là gỗ cửa sổ, trước kia là dán tử, hiện tại đổi lại pha lê, Hồ Hảo cần vì mình rút lui tìm tới một con đường đi ra. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo đã đánh 3 cái hộp đạn, tốc độ thật nhanh. Nhanh lên, vây quanh nơi này. Lúc này bên ngoài một sĩ quan lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo nghe được, tìm được một cái cơ hội, đứng lên, một cách nhanh chóng hướng về phong, xông lên cao 2 mét tường, sau đó dùng súng hướng mặt trước một đập, phịch một tiếng, những cái kia pha lê liền nát, Hồ Hảo một chút liền lật lại. Hắn hướng phía sau đi theo đuổi. Không ít nằm dưới đất sĩ quan. Lớn tiếng hô hào, mà liên quân bộ đội cảnh vệ lập tức liền hướng cung điện đằng sau vòng qua đến. Mà tại cung điện đằng sau, vốn là có cảnh vệ bộ đội, bất quá không nhiều, liền mười đến cái này đối với Hồ Hạo tới nói, là một chút áp lực đều không, cầm súng trường liền xử lý bọn hắn. Hồ Hạo trong lòng rất không cam tâm, bởi vì hiện tại còn không biết Khải Lý Kỳ còn có Đường Long chết chưa, chủ yếu là bên trong tướng quân nhiều lắm, Hồ Hạo ném lựu đạn là nổ chết không ít. Hơn nữa nhìn đến Đường Long bị nổ nằm trên đất, bất quá Hồ Hạo nhìn thấy hắn chạy, lại tiếp tục ném đi lựu đạn đi qua, nhưng là bộ đội cảnh vệ đã qua tới. Hồ Hạo cũng không biết những cảnh vệ kia bộ đội có phải hay không trợ giúp Đường Long chặn lựu đạn, bất quá Hồ Hạo dám xác định chính là Khải Lý Kỳ không chết cũng không được, bởi vì Hồ Hạo dám xác định mình một súng đánh trúng hắn trước ngực trái, nếu không chết, Hồ Hạo cũng chỉ có thể nói mạng hắn lớn. Mẹ nó! Hồ Hạo cắn răng mắng một câu, nhưng là nghe được đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Hồ Hạo nhanh chóng hướng hoàng cung chỗ sâu chạy tới. Theo đuổi, liên quân bên kia lượng lớn bộ đội cảnh vệ bắt đầu theo đuổi. Cộc cộc cộc, oanh oanh oanh. Nhanh, kim khố bên kia không chống nổi, thỉnh cầu chi viện. Liên quân bên kia sĩ quan lớn tiếng hô hào. Hồ Hạo bên này động thủ, Đồng Kỳ Bằng bên kia cũng lập tức động thủ, cho nên một chút liền để liên quân bộ đội cảnh vệ không biết làm sao bây giờ. Mấu chốt nhất là, lúc này ở đại điện hạ mặt không trong đất, Khải Lý Kỳ bị kéo đi ra, bọn hắn phát hiện Khải Lý Kỳ đã không còn thở, mà bọn hắn tham mưu trưởng hiện tại còn không biết ở nơi nào, có thể là tại trong bộ chỉ huy, đoán chừng cũng không được. Đáng chết, rốt cuộc là ai a, thế mà chạy tới chỉ huy của chúng ta bộ đến rồi. Một cách bị thương quân đoàn trưởng tại bộ đội cảnh vệ băng bó thời điểm lớn tiếng hô hào. Vừa rồi đi theo hắn đi vào chung bốn cái quân đoàn trưởng, chính là còn lại hắn một cái, mặt khác ba cái, hắn biết tất cả đều bị đánh trúng. Là Hồ Hạo, thanh âm này là Hồ Hạo, là Hồ Hạo. Đường Long lúc này cũng nằm ở bên cạnh. Một cái cảnh vệ chính đang cho hắn băng bó bị thương thân thể, lần này Đường Long thế nhưng là tổn thương không nhẹ, bởi vì bờ vai của hắn, đầu còn ở trước ngực, đều có mảnh đạn, nhưng là chính là còn chưa chết. Hắn nói cái gì? Cái kia quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, hắn nghe không được linh ngữ, liền hỏi người bên cạnh. Hắn nói cái kia đến tập kích người là Hồ Hạo. Sẽ linh ngữ một cái tham mưu mở miệng nói ra. Người mẹ kiếp nó cầm lão tử mở soát đâu. Còn Hồ Hạo? Hồ Hạo là tư lệnh, hắn sẽ làm dạng này sống. Cái kia quân đoàn trưởng đá Đường Long một cước, lớn tiếng mắng lấy. Phanh phanh phanh, sầm sầm sầm, xa xa tác chiến thanh âm vẫn còn tiếp tục, phủ cận bộ đội cảnh vệ đều tại hướng bên kia chạy tới. Là Hồ Hạo, là Hồ Hạo, là thanh âm của hắn, ta không có nhớ lầm, chính là thanh âm của hắn. Đường Long nằm ở nơi đó, có chút hôn mê nói. Đối với Hồ Hạo thanh âm, hắn là nghe qua trước đó tại quân bộ thời điểm từng có mấy lần video trò chuyện, Đường Long có thể nói là bái kiến Hồ Hạo, cũng nghe qua Hồ Hạo nói chuyện. Bất quá, buổi tối hôm nay, Hồ Hạo đều là núp trong bóng tối, cho nên hắn không nhìn thấy đến tập kích người diện mục. Cứu tốt hắn, mẹ nó, hắn còn hữu dụng. Cái kia quân đoàn trưởng đối y sĩ nói. Tướng quân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, bộ đội Hồ Hạo đã giết tới. Bộ đội của chúng ta ngăn không được. Lúc này, một chuẩn tướng chạy tới, hiện tại cao nhất chính là cái này cái trung tướng quân đoàn trưởng. Hồ Hạo tới bao nhiêu bộ đội? Cái kia quân đoàn trưởng hô. Không biết, hỏa lực phi thường cường đại, mà lại đánh phi thường chuẩn. Chúng ta vừa rồi tiếp viện đi qua hơn nghìn người. Rất nhanh liền bị ăn sạch, hiện tại chúng ta đã phái ra hai lữ đoàn bộ đội đi qua vây quanh bọn hắn, nhưng là thương vong to lớn. Chuẩn tướng kia mở miệng nói. Hắn là cảnh vệ sư đoàn tham mưu trưởng, cảnh vệ sư đoàn sư trưởng hiện tại cũng tại trong bộ chỉ huy nằm đâu, mà bây giờ còn có bộ đội cảnh vệ ở bên trong cứu giúp thương binh, nhìn xem còn có người sống hay không, nếu như có, khẳng định là muốn cứu giúp. rút lui, lập tức điều ra một đoàn bộ đội yểm hộ người của chúng ta bên này rút lui, hướng phương hướng Tây Bắc rút lui, nhanh lên. Cái kia quân đoàn trưởng suy nghĩ một chút, mở miệng hô. Vâng. Chuẩn tướng nghe được, lôi kéo mình điện thoại vệ tinh liền bắt đầu liên hệ bộ đội của mình. Hiện tại bộ đội cảnh vệ của bọn họ cũng không biết bảo vệ ai, bởi vì tư lệnh cùng tham mưu trưởng đều đã chết. Mẹ nó, còn đuổi theo a. Hồ Hảo chạy một hồi, đến một tòa ủi phía sau cửa. Nghe phía sau còn có người theo đuổi, lập tức dừng lại, đè ép hai cái hộp đạn cất kỹ. Sau đó nghe tiếng bước chân, nghe được bọn hắn tới gần, ngựa lên lộn một cái, đi tới cổng vòm ở giữa, đối bên ngoài chính là xạ kích. Hắn ngay ở phía trước, nằm xuống. Dẫn đội truy kích liên quân sĩ quan lớn tiếng hô hào, vừa rồi hô xong. Hắn phụ cận tốt mấy người lính liền bị đánh trúng, theo đuổi kích bộ đội không nhiều, chính là hơn 100 người. Hồ Hảo tại địa hình như vậy dưới đối mặt hơn 100 người, Hồ Hảo hay là không sợ. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo đánh xong một cái hộp đạn, lần nữa lăn lộn. Về tới nguyên địa đổi một cái hộp đạn về sau, ngồi lên đến đối bên ngoài chính là xạ kích, đánh mấy phát, lập tức có chạy, nhảy qua một cái hành lang về sau, Hồ Hảo liền trốn ở hành lang đằng sau, cầm súng đối cổng vòm. Phanh phanh phanh. Oanh oanh oanh. Liên quân bây giờ còn đang xạ kích, bọn hắn không biết Hồ Hảo còn ở đó hay không. Liền là hướng về phía cổng vòm phụ cận xạ kích, muốn dùng đạn xuyên thấu qua mạnh, như thế có thể xử lý Hồ Hảo.